Chương 291, hóa ra ta ngay cả làm đất cũng không xứng, một thùng kia thì còn hơi, hả? Một thùng. Tinh Hà đạo trưởng trợn tròn mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm, không thể tin vào tai của mình. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, chủ yếu là chất thúc này làm quá phiền phức, vật liệu cũng tương đối khó làm, cho nên phải tiết kiệm một chút, dù sao, thứ có hạn thì đã định sẵn là vô giá. Một thùng chất thúc này còn là hệ thống ban thưởng cho hắn, nếu quả như thật phải đi chế tạo, thì cần rất nhiều dụng cụ, hơn nữa thủ tục phức tạp, nơi này dù sao cũng chỉ là thế giới tu tiên, Lý Niệm Phàm thật không muốn làm nghiên cứu khoa học ở chỗ này. Vẫn là thôi. Ha ha, thần vật như thế mà ngươi thế mà cũng có thể làm ra được. Chỉ là sợ phiền phức nên không có đi làm. Đây chính là cách thức nói chuyện phiếm của đại lão hay sao? Thật có lỗi, ta có chút không thích ứng. Đầu óc của mọi người đã không biết nên đi suy nghĩ như thế nào, trực tiếp bị cào xước bởi sự trâu bò. Thánh nhân có thể chế tạo ra loại thần vật này sao? Không đúng, thánh nhân có thể thúc tiên thiên linh căn sao? Mấu chốt ở chỗ, tiên thiên linh căn này có độ thánh khiết cường đại, hòa hợp nội liễm, xem ra còn không phải là một gốc tiên thiên linh căn bình thường. Tuy rằng bọn họ không phải thánh nhân, không cách nào hiểu rõ được sự cường đại của thánh nhân, nhưng là nghĩ tới, chắc là rất khó làm được đi. Lý Niệm Phàm nhìn thấy hạt giống thật sự trực tiếp nảy mầm, đột nhiên nở nụ cười, như thế này là tốt rồi, nhanh hơn. Hắn nhìn vào bình thủy tinh trong tay, còn thừa lại 1/3, cũng lười mang về, nhìn vào cây giống cách đó không xa, đi tới, đổ chất thúc còn lại vào trên đó. Cây non này dường như chỉ là một gốc cây, có thân cây cường tráng, lá cây vô cùng xanh tươi, dường như tỏa sáng rực rỡ ngay ngắn, mọc thẳng hướng lên trên, dáng vẻ vô cùng đều đặn, hẳn là cây cảnh. Trưởng thành chắc là sẽ rất đẹp, đoán chừng có thể để cho cái hậu viện này của mình thêm không ít màu sắc. Theo chất thúc nhỏ xuống ở trên cây non, chất lỏng trực tiếp bị hấp thu, thân cành cây non theo gió mà vẫy vẫy, lá cây trên đó lập tức sáng lên. Một cổ khí tức nói không nên lời đột nhiên hiển hiện, để trong lòng mọi người không thể không nhảy lên một cái. Giống như thiên địa lại bắt đầu có chỗ thay đổi. Mọi người không cảm nhận được rõ ràng cụ thể là cái gì thay đổi, nhưng là, lại có cảm giác trực quan, tiên khí ở hậu viện này càng dày hơn. Khi bọn họ nhìn chằm chằm vào cây non đó, đôi mắt từ từ trở nên mê ly, ở sâu trong nội tâm thế mà phát ra một chút ý định quỳ bái. Được rồi, trồng xong rồi, nên đi ra. Giọng nói của Lý Niệm Phàm đã kéo mọi người trở về với thực tế, lập tức để bọn họ giật mình một cái, toàn thân đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Đều là lòng vẫn còn mang sự sợ hãi mà đưa mắt nhìn vào cây non kia, tranh thủ thời gian che đậy kín nội tâm chấn kinh của chính mình. Tiên thiên linh căn, hay là trên cả tiên thiên? Bọn họ khó có thể tưởng tượng được, tóm lại là không được trêu vào là được rồi. Mắt thấy Lý Niệm Phàm đi về phía nội viện mà đi. Mọi người lưu luyến không rời lại lần nữa đưa mắt nhìn hậu viện, sau đó chậm rãi ung dung đi theo Lý Niệm Phàm. Nhìn vào con ngũ sắc thần ngưu kia, bên trong đôi mắt của Ngao Thành hâm mộ ghen ghét gần như muốn tràn ra. Nhìn không được thấp giọng nói, nếu như có thể, ta nguyện ý làm con bò ở hậu viện kia, chỉ cần có sữa là có thể ở bên trong cái nơi thiên đường này, tạo hóa cỡ nào a? Tiêu Thừa Phong tiếp lời, nếu như có thể ta chỉ cần làm một con ong mật nhỏ là tốt rồi. Không chỉ có thể ở trong chỗ này, còn có thể tùy ý hút mật ở linh căn xung quanh. Tinh Hà đạo trưởng mở miệng nói, vậy nếu như có thể thì ta chỉ cần mình được hóa thân thành một cây cỏ dại. Có thể cắm rễ đã thỏa mãn rồi. Mấy người này không hiểu ra sao cả lại bắt đầu nguyện ý làm này làm kia. Vậy ta nguyện ý làm một cái lá ở nơi này. Vậy ta nguyện ý làm một giọt nước ở nơi này. Vậy ta nguyện ý làm một hạt đất ở nơi này. Đúng lúc này, Hỏa Phương đi tới, chả bỏ cười lạnh mà nói, hãy nhìn hạt đất dưới chân các ngươi xem, các ngươi có xứng làm đất sao? Ba người Ngao Thành hơi sững sờ, không thể không nhìn về phía đất vàng nâu đỏ dưới chân mình. Lúc này mới để ý tới, những đất này mỗi một hạt đều được phân bố đều đều, thế mà tuyệt không mang tới cảm giác bẩn cho người ta. Chớ nói chi là dính chân, người ta giống như căn bản không muốn dính vào ngươi một chút nào. Ngao Thành nhịn không được cúi người xuống sờ soạn một cái. Thật nặng. Chỉ nhặt lên một chút thôi, hắn cũng thiếu chút nữa thì không thể dơ lên được, phải biết, hắn nhưng là long tộc, lực lượng khi sinh ra cũng không yếu. Đất này thật đáng sợ. thế mà tràn đầy trọng chi pháp tắc về độ nặng, còn có sinh mệnh pháp tắc. Hắn đắng chát mà cười một tiếng, cung kính thả đất xuống, thổ huynh, quấy rầy, ta không xứng nguyện làm ngươi. Tinh Hà đạo trưởng thì vô cùng nịnh nọt nói, Hỏa Phượng tiên tử. Đất này có thể bỏ túi một chút không? Hỏa Phượng mỉm cười, ta cũng rất muốn biết, ngươi có thể thử một chút mang ra cửa nhìn xem. Tiêu Thừa Phong nuốt xuống từng ngụm nước miếng, Hỏa Phượng tiên tử, đất này, có thể ăn không? Không bao lâu, mọi người đã đi ra khỏi hậu viện. Ngao Thành nhìn vào cửa hậu viện từ từ đóng lại, nhìn không được trong lòng cảm khái, lão tổ, ngươi thật là hạnh phúc a. Sau đó hắn nhìn thấy con gái của mình một bộ dáng vẻ không tim không phổi, nhìn không được mở miệng nói, Long Nhi, hậu viện này thế nhưng là chỗ tốt. Ngươi có thể làm việc ở chỗ này của cao nhân là vinh hạnh đặc biệt vô cùng to lớn. Sau này dành nhiều thời gian đi tới hậu viện chơi nhiều một chút. Ở hậu viện thì có cái gì à? Long Nhi chép miệng, mỗi ngày ta đều phải chịu trách nhiệm đi về hậu viện đốn củi gánh nước, mệt mỏi à? Hơi thở Ngạo Thành ngưng trệ lại, thiếu chút nữa thì trực tiếp bị đả kích tới tự bế, mím môi không nói. Ngươi đây cũng không phải là lời nói mà người nên nói. Tiêu Thừa Phong biết là đã tới lúc nên cáo từ, mở miệng nói, Lý công tử, quấy rầy lâu rồi, chúng ta cũng nên cáo từ. Đúng vậy à, Lý công tử, thật sự là đa tạ đã khoản đãi. Ngao Thành cũng vội vàng tiếp lời. Lý công tử. Lần đầu bái phỏng, ta cũng không chuẩn bị cái gì, một chút tấm lòng còn xin không nên chê. Tinh Hà đạo trưởng có chút nhăn nhó, lúc tới... Hắn còn cảm thấy lễ vật mà thất công chúa tặng quá mức trân quý quá xa xỉ, lúc này, thấy lại có chút không đáng lấy ra. Cái này rất giống ngươi đi tới trong nhà của một phú ông ức vạn để làm khách, người ta mời ngươi ăn vây cá ăn bào ngư, mà ngươi chỉ mang theo một túi trứng gà, kém tới quả thực có chút xa. Ai, từ lúc ta ở trên thiên cung nhận chức tới nay, dường như cho tới bây giờ chưa từng có lúc nào mà tặng quà lại không dám lấy quà ra. Cắn răng một cái. Hắn lấy những ngân châm kia ra. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, những này là, châm. Hắn từ trong tay Tinh Hà đạo trưởng nhận lấy, tò mò mà nhìn. Cây châm màu bạc, sáng lấp lánh, giống như bạc nguyên chất của kiếp trước tạo ra, trông rất hấp dẫn. Tổng cộng 30 cây, kích thước giống nhau như đúc, chiều dài bằng hai lòng bàn tay, trông giống như đồ thủ công, và rõ ràng là chúng đều được chế tạo ra một cách tỉ mỉ. Loại châm này để Lý Niệm Phàm hơi có chút nhớ lại, giống như loại kim đang dùng để đan áo len ở kiếp trước. Lại là một tiên nhân chú trọng lễ tiết. Hắn không thể không cười nói, ngươi quá khách khí. Thật ra thì lễ gặp mặt gì đó thật không cần. Tinh Hà đạo trưởng còn tưởng rằng Lý Niệm Phàm không để vào mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt đi, vô cùng khẩn trương, run giọng nói, Lý công tử, đây là tấm lòng thành của ta, mong rằng không nên ghét bỏ a. Được a. Đa tạ, cái này nhằm vào ta mà nói, vẫn là rất có tác dụng. Lý Niệm Phàm thuận tay nhận lấy tất cả châm. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Mặc dù mình không biết đan áo, nhưng những cái châm này có thể xiên xiên thịt a. Chính mình làm sao lại quên đi món này nhỉ, đây là món ngon siêu cấp, làm thịt dê xiên nướng không phải thơm ngon sao? Có tác dụng là tốt. Có tác dụng là tốt rồi. Tinh Hà đạo nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lau lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Tặng hậu thiên chí bảo tặng ra mồ hôi lạnh, nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Có lẽ đây chính là ám chỉ với câu nói làm bạn với đại lão như làm bạn với hổ đi. Những người khác nhìn thấy được rõ ràng. Đây chính là hậu thiên chí bảo, xuyên vân châm. Mỗi một cây châm đều có thể tùy tiện đâm rách phòng ngự của chân tiên, 30 cây châm cùng phát ra có thể tưởng tượng được kinh khủng tới bực nào, để cho người ta khó lòng phòng bị. Quan trọng nhất chính là, những cây châm này còn có thể sát nhập thành một cây. Phát động một kích mạnh nhất, lực công kích có thể so với tiên thiên linh bảo. Tuy nhiên không thổi không hát thì quả thực đơn giản. Cao nhân thuận tay tặng vòng tay cho Đát Kỷ cô nương đều là tiên thiên linh bảo, mà cái này. Mọi người lắc lắc đầu, thi nhau cảm giác mình bây giờ phồng lên, ngày trước vậy mà cũng dám bày hậu thiên chí bảo ra. Tinh Hà đạo trưởng mở miệng nói, Lý công tử. Vậy ta cũng cáo từ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nói với ba người, ba vị, đi thông thả. Đi ra khỏi tứ hợp viện, Ngao Thành tâm trạng chao đảo vẫn đang dao động không ngừng, thật lâu khó mà bình tĩnh lại được. Nghĩ lại vừa rồi thế mà có thể làm khách trong nhà đại lão lớn như vậy, bọn họ lập tức một trận nhiệt huyết dâng lên, sinh ra cảm giác mộng ảo. Nhất là mọi thứ ở hậu viện kia, ở chỗ đó mỗi một gian xem như ở thời kỳ viễn cổ cũng là bảo bối mà tiên nhân tranh đoạt a, mấu chốt là đồ vật đều quá bất phàm, quả thực lật đổ nhận thức của mọi người. Ngao Thành nhìn không được nói, cảnh giới của cao nhân đã đến mức độ khó có thể tưởng tượng, hóa mục nát thành thần kỳ còn chưa tính, thế mà còn có thể hóa thần kỳ thành kỳ tích, quá kinh khủng. Ngươi đây không phải là đang nói nhảm sao? Tiêu Thừa Phong đưa mắt cười một tiếng. Trong giọng nói mang theo sự sợ hãi thán phục nồng đậm, mở miệng nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như cao nhân không có bản sự bực này thì có lực lượng gì mà dám đi tái hiện viễn cổ? Trong giọng nói của Tinh Hà đạo trưởng cũng mang theo sự sợ hãi thán phục nồng đậm, kinh hãi nói, đúng, viễn cổ huy hoàng cỡ nào, không chỉ có riêng đơn giản nghịch đại thế như vậy, mà còn phải thay trời đổi đất. Trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ chờ mong và kính ngưỡng, phần nhiều hơn chính là kích động. Nếu quả thật như có thể tái hiện lại thời kỳ viễn cổ, hãy nghĩ về bầu trời đầy thiên hà. Thiên cung huy hoàng kia, thiên địa rộng lớn vô biên kia, tiên khí vô tận kia, khắp thế giới đều là thiên tài địa bảo cai. Quá đẹp, quá tráng lệ. Không thể nghĩ nữa, sẽ khóc. Vạn sự vạn vật, muốn loại bỏ thì rất đơn giản, nhưng, muốn khôi phục lại một lần nữa, khó, quá khó khăn. Cả hai hoàn toàn không theo một thứ tự nào cả. Ngao Thành rất tán thành mà gật đầu, kinh thán không thôi, cũng chỉ có cao nhân mới có thể có loại kiệt tác lớn như này a. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong lạnh lùng, kiên định mà nói, đã đây là suy nghĩ của cao nhân, chuyện khác chúng ta không giúp được, nhưng người nào nếu dám cản trở. Thanh kiếm này của ta chắc chắn sẽ vì cao nhân mà vượt mọi chông gai. Tiêu diệt tất cả. Tinh Hà thở dài nói, đáng tiếc chúng ta biết được quá ít thông tin về chuyện của thời đại viễn cổ. Bằng không có thể làm việc cho cao nhân được tốt hơn. Ngao Thành mở miệng nói, thất công chúa chắc chắn biết được một số chuyện đi, người có thể hỏi một chút. Tinh Hà đạo trưởng trợn trắng mắt lên, bất đắc dĩ mà nói, vấn đề này thế nhưng là kiêng kỵ của nàng, ta dễ hỏi như vậy sao? Ngoại trừ thất công chúa ra, lão tổ nhà ta cũng biết, sau này tìm một cơ hội tới hỏi một chút. Ngao Thành mở miệng nói. Tinh Hà đạo trưởng sửng sốt một chút, lão tổ nhà ngươi. Lão Long Vương thời kỳ viễn cổ sao? Đúng vậy a. Đây là cơ mật lớn nhất trước mắt của Long tộc ta, ngươi thế nhưng tuyệt không được truyền ra ngoài chuyện lão tổ nhà ta còn sống. Ngao Thành vô cùng thần bí thấp giọng nói, hơn nữa. Lão tổ nhà ta ở ngay bên trong cái hồ nước ở hậu viện kia. Tê, toàn thân Tinh Hà đạo trường đều co quắp kịch kiệt, không phải chấn kinh bởi lão Long Vương còn sống, mà là chấn kinh lão Long Vương thế mà được cao nhân nuôi dưỡng ở hậu viện. Một mực hít khí lạnh một lúc lâu, hắn mới dần dần khống chế lại chính mình, chua xót nói, tạo hóa lớn, cơ duyên lớn a. Lão tổ nhà ngươi thật sự là dẫm phải cước chó. Quả thực để cho người ta hâm mộ. Ai, ta cũng cảm thấy vậy. Ngao Thành có chút thương cảm, lão tổ nhà mình và đứa con gái của mình đều thu được tạo hóa lớn như vậy, chính mình kẹp ở giữa trông ra vô cùng khổ. Hắn dặn dò, lão tổ nhà ta không muốn xuất thế. Ngươi thế nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật. Yên tâm, miệng của ta rất kín đáo. Tinh Hà đạo trưởng mỉm cười gật đầu, sau đó bay lên không trung, chuyện ngày hôm qua quá mức trọng đại, ta phải báo cáo thật tốt với thất công chúa, nàng ta nếu như biết cao nhân muốn tái hiện thời kỳ viễn cổ thì chắc chắn sẽ kích động tới hỏng người. Hai vị đạo hữu, cáo từ. Cáo từ. Chương 292, Lưu Vân Tiên Quân tuyệt vọng bất lực tiên giới. Hai người Cố Uyên và Bùi An đang ở trên một bãi cát hoang vắng. Khu vực này vô cùng lạnh, xung quanh là những dãy núi trập trùng kéo dài, không cao nhưng cũng khá hùng vĩ. Ở trước mặt Cố Uyên và Bùi An là một cái đài hình vuông, các mặt của cái đài này còn thiết lập các cột trụ cao lớn, trông rất có khí thế. Một cổ cảm giác mang phong cách năm tháng cổ xưa đập vào mặt. Và vẻ huy hoàng và tráng lệ của quá khứ hiện ra mơ hồ. Chỉ có điều, không cần biết là cái đài này, hay là những cột trụ kia, đều phủ thêm một lớp tro bụi, hơn nữa, một cây trụ trong đó thế mà đã đứt gãy. Bùi An nhịn không được mà nhướng mày, lo lắng nói, làm sao mà Trường Thanh cái lão oắt con này còn chưa tới. Cố Uyên nhìn vào cái đài kia một chút, nhịn không được nói, chẳng nhẽ lại tán thân vào trong không gian loạn lưu rồi sao? Không phải a? cháu của ta không có yếu như vậy mới đúng, chẳng lẽ vận khí của hắn rất kém cỏi? Trong khi nói chuyện, đã thấy một tia sáng đột nhiên sáng lên trên đài hoang vắng, sau đó những tia sáng này chảy trên nền đài, dần dần ngưng tụ thành hình thiên môn. Giống như truyền tống trận, một bóng người chậm rãi từ bên trong thiên môn đi ra. Bóng người này có chút chật vật. Mái tóc hoa râm rồi tung, trên người có nhiều tổn hại, chỉnh sửa lại sơ qua một chút vẻ bề ngoài của hắn, bóng người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chính là Cố Trường Thanh. Cố Uyên mở miệng hỏi, Trường Thanh, làm sao chậm như vậy? Gió bên trong không gian loạn lưu quá lớn, hơn nữa một mảnh hỗn độn, không có phương hướng gì cả, nhờ có sư tổ và gia gia chỉ điểm, bằng không ta khả năng lạc đường không tìm ra được. Cố Trường Thanh cảm thấy vô cùng may mắn mà mở miệng nói. Sau đó, hắn đánh giá một vòng cái đài đang đứng này, có chút không xác định nói, đây chính là nơi tiếp dẫn. Cố Uyên gật đầu. Không sai. Cái này cũng quá giản dị đi. Cố Trường Thanh nhịn không được nhíu mày, trong lòng cảm thấy thất vọng, sau đó nói, trước kia không phải có nghe đồn, phi thăng có ban thưởng sao? Phi tiên trì đâu? Bùi An chỉ vào một cái hố đứng trước đài mở miệng nói, à, đây không phải là có cái hố sao? Ngươi có muốn ta đổ nước cho ngươi và nhảy xuống cho có ý tứ hay không? Là cái này. Cố Trường Thanh trợn tròn mắt, làm sao lại thành như vậy? Con đường tiên phàm bị cắt đứt, đều không có người phi thăng, nơi này tự nhiên là bị bỏ rơi. Bùi An thuận miệng nói, trong giọng nói mang theo vẻ hoài niệm. Nhớ lại cái lần khi đó lúc ta phi thăng, nơi này thế nhưng là rất náo nhiệt, cần xếp hàng năm trong cái hố này, ai có thể nghĩ tới, cảnh tượng phồn hoa ở cái hố tắm này ngày đó nói mát thì lập tức lạnh. Cố Trường Thanh có chút không cam lòng, vậy chẳng phải ta là thua lỗ. Thôi đi. Tiên giới sớm đã không còn được như trước đây. Cố Uyên mở miệng nói, nồng độ tiên khí càng ngày càng tệ, cuối cùng thậm chí ngay cả tài nguyên tiên khí cũng phải cướp đoạt, nước trong cái hố này nói không chừng là bị uống cạn sạch. Cố Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, không thể không cau mày nói, hóa ra là bị uống hết. Quả thực chính là súc sinh a. Sắc mặt Bùi An có chút mất tự nhiên, thôi bớt tranh cãi nhau đi. Đầu năm nay tất cả mọi người không dễ lăn lộn, ngươi vừa phi thăng. Trước tiên dẫn ngươi đi phát tin với Thanh Vân Tông. Đúng rồi, gần đây tiên giới thế nhưng là xảy ra một chuyện lớn. Chúng ta vừa đi vừa nói. Sắc mặt Cố Uyên có chút phấn khởi, hiển nhiên chuyện này là một chuyện tốt. Lập tức, ba người cưỡi mây đạp gió, lắc lắc ung dung về phía Thanh Vân Tông mà đi. Cố Trường Thanh không kịp chờ đợi nói, gia gia, đến cùng là chuyện gì? Cố Uyên thấp giọng nói, ngươi còn nhớ tới cái tên tiên quân mà ta nói với ngươi không? Cố Trường Thanh gật đầu. Hắn nhớ rõ tiên quân kia dường như có tu vi kim tiên, cực kỳ kinh khủng, bây giờ hắn phi thăng thành tiên, trong cơ thể có tiên khí lưu chuyển, càng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của kim tiên. Lo lắng nói, ta còn nhớ rõ tiên quân kia còn bắt tình nhân cũ của sư tổ lại. Cố Uyên khẽ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không sai, thật ra thì trong lúc này đã xảy ra không ít chuyện, giật gân kích động, ngươi vẫn còn là con nít. Nên chúng ta cũng không có dẫn ngươi đi. Cố Trường Thanh chỉ hận chính mình không có đột phá thiên tiên sớm hơn, hiếu kỳ nói, trong gia gia như vậy chắc chắn là chuyện tốt. Mau nói cho ta nghe một chút. Vậy thì nghe chúng ta chậm rãi kể lại, chuyện là như thế này. Lập tức, Bùi An và Cố Uyên ngươi một lời ta một câu, kể lại toàn bộ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Cố Trường Thanh bị cuốn hút bởi câu chuyện, trầm bổng chập trùng. Chỉ hận không thể tự mình đi nhìn thấy phong thái cao nhân, chỉ có thể tràn đầy kính úy cảm thán một câu, cao nhân không hổ là cao nhân a. Chuyện này còn chưa hết nha. Bùi An cười ha ha một tiếng, lộ ra vẻ vô cùng đắc ý, nhìn có chút hả hê nói, Lưu Vân Điện của tiên quân cùng ngày gặp phải thiên kiếp, nghe nói, thiên kiếp kia đáng sợ tới cực điểm. Trời đất u ám, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, trực tiếp bổ xuống khiến toàn bộ Lưu Vân Điện tàn tạ một nửa. Tê lợi hại như vậy. Cố Trường Thanh sợ ngây người, sau đó không nghĩ ngợi chút nào nói, thủ đoạn của cao nhân chắc chắn là thủ đoạn của cao nhân. Hắn dám khiêu khích cao nhân, kết cục này đã được định sẵn. Ta cũng cảm thấy vậy. Cố Uyên khẽ gật đầu, bật cười nói, tuy nhiên đây vẫn chỉ là bắt đầu, nghe nói, tiên quân kia còn đang bị một con ngũ sắc thần ngưu truy sát, lên trời xuống đất đều không thoát khỏi được, cái này cũng đã có tới mấy ngày. Truyền đi xôn xao ở tiên giới. Cố Trường Thanh cả kinh nói, chuyện này không phải cũng là thủ bút của cao nhân chứ? Bùi An lắc đầu, không rõ lắm, theo tin tức đáng tin cậy, là hắn uống trộm sữa của con gái người ta, không chỉ có như thế, vì sữa thế mà lại bắt con gái của người ta đi, bây giờ xưng hào cùng mà uống sữa đã truyền ra ngoài. Vậy mà điên cuồng như thế sao? Đây là muốn sữa mà không muốn sống à? Cố Trường Thanh sợ hãi thán phục từ đáy lòng. Ở lúc ba người cười cười nói đã đi tới Thanh Vân Tông. Trên mặt nở nụ cười vui vẻ, nhẹ nhõm thêm hài lòng. Nha, ba vị trưởng lão. Các ngươi cũng quá nhiệt tình. Biết chúng ta trở về, cố ý nghênh đón chúng ta ở cửa ra vào. Bùi An trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, lại là đột nhiên cười, mở miệng nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Cố Trường Thanh là đồ tôn của ta. Vẻ mặt của đại trưởng lão hiện ra vẻ đắng chát, thấp giọng nói, tông chủ, chớ giới thiệu, có đại nhân vật tới trong tông. Bùi An hơi sững sờ, tới là người nào? Đại trưởng lão há to miệng, Lưu Vân Tiên Quân. Lưu Vân Tiên Quân, M điệu của Bùi An lập tức cũng thay đổi, cả người rụng mình một cái, tỉnh táo hắn lên. Trên mặt Cố Uyên cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Đại trưởng lão, ngươi đang nói đùa sao? Đại trưởng lão lắc đầu, thật không nói đùa, điểm danh muốn gặp các ngươi, lấy cớ cũng không đi. Chân Bùi An cũng đã mềm nhũn ra. Lạnh, lần này muốn lạnh, tám thành là tới báo thù. Vừa rồi còn lấy người ta xem như trò đùa mà bàn luận, trong nháy mắt, chuyện cười này lại rơi vào trên người mình, báo ứng có cần phải tới đến kịp thời như vậy không? Hắn không nghĩ ngợi chút nào quay người, đi, nơi này còn có thể ở sao? Tranh thủ thời gian chạy. Chỉ là không đợi hắn biến lời nói thành hành động, bên trong Thanh Vân Tông, một đạo khí tức đột nhiên bay lên. Vô cùng uy nghiêm, trực tiếp khóa chặt vào trên người đám người Bùi An, sau đó chỉ thấy tia sáng lóe lên, một người nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại đây bầu không khí đột nhiên ngưng tụ, hơi thở của mọi người cũng bị kìm hãm, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, làm xong chuẩn bị đánh cược liều chết một lần. Đã thấy, nam tử trung niên kia lại chậm rãi đưa tay ra, làm một cái vái chào đối với mọi người, hữu hảo nói, ngươi chính là Bùi An đạo hữu tông chủ Thanh Vân Tông đi, ta là Diệp Lưu Vân, trước đó khả năng có chút hiểu lầm, chuyên tới để nhận lỗi. Bùi An mím môi lại một cái. Sau đó nói, Lưu Vân điện chủ tìm ta có chuyện gì không? Giọng nói của Diệp Lưu Vân có chút khàn khàn, trong đó sự ủy khuất căn bản là không che giấu được, ta là tới thỉnh tội, muốn xin vị cao nhân sau lưng các vị dơ cao đánh khẽ, buông tha ta. Cái này. Đám người Bùi An ngây ngẩn cả người. Quan sát kỹ Diệp Lưu Vân, trên mặt không thể không hiện ra vẻ cổ quái. Lúc này mới phát hiện, Diệp Lưu Vân lúc này cùng với Diệp Lưu Vân trước đó ngồi ở bên trong xe bảo mã sang trông tưởng như hai người, vẻ xa hoa không còn, ngược lại có một loại nghèo túng của kẻ chạy nạn, trên mặt cũng không biết dính vào bùn đất ở nơi nào. Quần áo lộng lẫy trên người đã có đầy lỗ rách, trong đó một cái ống tay áo bay mất, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, trên người dường như còn mang theo tổn thương. Một chữ, thảm. Bùi An thổn thức một lúc. Lúc trước cái lúc giao bức họa cho chính mình thì trâu bò hò hét cỡ nào a, lúc này mới bao lâu, quả nhiên, con người luôn hay thay đổi. Các vị, là ta sai rồi, ta thật sai rồi. Chương 293, xong, chó yêu của cao nhân quá biết kéo cừu hận. Diệp Lưu Vân vô cùng thành khẩn nhìn chằm chằm vào mọi người, bên trong đôi mắt dường như còn mang theo nước mắt. Con bò kia điên rồi, nó lời gì cũng không nghe, quyết tâm muốn không chết không thôi với ta, nó quả thực không phải người a, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Trong hắn lúc này, giống như là một thiếu niên ngông cuồng tự đại, vừa mới đi ra xã hội, sau đó thì gặp phải xã hội đánh đập, bị đập chỉnh tới ngoan ngoãn. Trong khoảng thời gian qua, hắn thi triển tất cả thủ đoạn mà hắn có đều thi triển một lần, nhưng vẫn không thoát khỏi được sự đuổi bắt của ngũ sắc thần ngưu. Pháp bảo trên người cũng đã tiêu hao đi 7-8 phần, sinh mệnh nhận lấy uy hiếp nghiêm trọng không nói, con bò kia còn thích nhất chính là nhìn chằm chằm vào mông người mà hút. Sừng bò kia, lực trùng kích kia, ư nghĩ mà rùng mình. Diệp Lưu Vân rùng mình một cái, không thể không xoa nhẹ bờ mông, phát lên một cổ ý lạnh, không dám nghĩ, quả thực chính là ác mộng. Hắn bây giờ có thể nói là một buổi sáng mà mất tất cả, Lưu Vân điện bị hủy không nói, còn bị người chê cười. Hơn nữa còn phải đối mặt với nguy cơ bị hút vào cái mông nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào, thật tuyệt vọng. Không nhận sợ là không được a, Bùi An nhịn không được nói, Lưu Vân điện chủ, con bò kia vì sao lại muốn công kích ngươi? Diệp Lưu Vân cười khổ lắc đầu, ta cũng không hiểu ra sao cả a. Tuy nhiên ta nghe nó nói là cửu vĩ thiên hồ, Long và Hỏa Phượng cùng nhau bắt con gái của nó đi, ta suy nghĩ một chút, trong những người ta đắc tội, chỉ sợ chỉ có cao nhân phía sau các ngươi mới có loại thủ đoạn này. Cửu vĩ thiên hồ, Hỏa Phượng. Bùi An và Cố Uyên đưa mắt nhìn nhau, lộ ra một chút hiểu rõ, quả nhiên là cao nhân không sai. Diệp Lưu Vân không ngừng xin lỗi, trước kia là ta bá đạo, cầu các ngươi cho ta một cơ hội. Ta biết sai, để con trâu kia đừng có lại đuổi theo ta a. Bùi An khẽ nhíu mày, chúng ta cũng không có cách, việc này chỉ sợ chỉ có đi tìm cao nhân. Diệp Lưu Vân vội vàng nói, ta nguyện ý đi chịu nhận lỗi. Nhân vật bậc này, ta đắc tội không nổi, không dám hy vọng xa vời hắn có thể tha thứ, chỉ cầu cho con đường sống là tốt rồi, xin nhờ các vị giúp một tay dẫn tiến ta một chút. Bùi An do dự. Nhìn chằm chằm vào Diệp Lưu Vân một lúc, lúc này mới cau mày nói, cục diện này chỉ sợ cũng chỉ có thể như thế, ta có thể mang ngươi đi, tuy nhiên chính ngươi nên nắm chắc được đúng mực, còn có, cao nhân có chút kiên kỵ ta nhất định phải nói cho ngươi nghe một chút. Lưu Vân điện chủ. Một bên, Cố Uyên đột nhiên mở miệng nói, nhìn chằm chằm hắn, thế mà không hề trống rỗng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói ra lời nói sâu xa, ta biết ngươi đã nhận thức được sự cường đại của cao nhân, nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi biết chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng trôi, sự đáng sợ của cao nhân ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, nhất định phải nội tâm thành kính, thái độ thành khẩn. Diệp Lưu Vân gật đầu không ngừng, các vị cứ việc yên tâm. Trên người ta có ưu điểm nhất chính là thức thời. Ba người Bùi An khe khẽ thở dài. Thôi được, vậy ngươi làm tốt chuẩn bị hạ phạm đi. Đa tạ các vị, đa tạ các vị. Ở đây rõ ràng là hắn có tu vi cao nhất, thế nhưng là lại là người hèn mọn nhất. Phàm Trần. Theo một đám mây đen tán đi, bốn đạo thân ảnh cưỡi mây đạp gió từ không trung xuyên thẳng qua, không bao lâu, đã rơi vào dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Cố Uyên mở miệng nói. Cao nhân ngay ở trên núi này, chúng ta cần đi bộ mà lên. Diệp Lưu Vân không có chút dị nghị nào mà gật đầu, ta đây hiển, nên. Bốn người dọc theo đường nhỏ trong núi mà đi, trên đường đi không có người nói chuyện. Tâm tình của mọi người đều tương đối nặng nề. Bước chân cũng không nhanh. Diệp Lưu Vân là lo lắng cao nhân trong lòng còn mang tức giận, thuận tay tiêu diệt chính mình đi. Ba người Cố Uyên thì là lo lắng cho mình tự ý mang Diệp Lưu Vân tới. Làm cho cao nhân không vui, sau đó thì tiện thể cũng diệt luôn cả ba người chính mình. Vừa mới đi tới giữa sườn núi, trong lòng mọi người bỗng nhiên nhảy một cái, đồng thời dương mắt nhìn về phía chân trời xa xa. Đã thấy, một đạo thân ảnh to lớn đang hò hét mà tới, bí mật mang theo lửa giận ngập trời. Trong đôi mắt bò của ngũ sắc thần ngưu gần như muốn phun ra lửa, cùng hống nói, cùng ma uống sữa trốn chỗ nào cho thoát. Nạp mạng đi! Bốn người nhìn thấy mà rung động tới sợ vỡ mật. Gần như dọa tới hồn vía lên mây. Không phải sợ hãi con thần ngưu này, mà là sợ hãi con thần ngưu này làm hỏng ngọn núi này, lửa giận của cao nhân vậy ai có thể tiếp nhận. Thật là đáng sợ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ ngợi chút nào, bọn họ đồng thời phi thăng mà lên, pháp lực toàn thân liều mạng mà tuôn trào ra, gắn đạt tới ngăn lại con bò điên này. Bò tỷ, tỉnh táo a. Bùi An muốn rách cả mí mắt, bên trong miệng cũng bắt đầu phun máu, cầu ngươi đổi một cái chiến trường khác đi, nơi này không được, không được a. Sẽ tận thế. Đổi chiến trường. Yêu cầu buồn cười biết bao. Ngũ sắc thần ngư cũng bị chọc cười. Lực chi pháp tắc được nó thi triển tới cực hạn, tốc độ cực nhanh, như là một cái búa lớn xông tới, chỉ là một tia sóng xung kích cũng đủ để một ngọn núi cao cho lấp đầy. Bốn người Cố Uyên vội vàng nghênh kích. Tăng thêm lo lắng trong lòng, còn phải bảo vệ một bông hoa một cọng cỏ ở xung quanh, chẳng mấy chốc thì bị đụng bay mà đi, nặng nề bay ngược mà quay về. Âm âm. Ngũ sắc thần ngưu hạ xuống trên Lạc Tiên Sơn Mạch, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Diệp Lưu Vân, đôi mắt đỏ lên, trầm giọng nói, trả con gái lại cho ta, Cố Uyên ho ra mấy ngụm máu. Thở hổn hển nói, chúng ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy con gái của ngươi, điều kiện đầu tiên là, không được phá hoại trên ngọn núi này a. Chỉ là một ngọn núi nhỏ, có gì không thể. Ngũ sắc thần ngưu khinh thường nói, sau đó giơ chân bò lên, chà chà trên mặt đất. Bình thường, cả tòa núi đất đá chỉ sợ đều sẽ bay lên, đại địa cũng sẽ theo đó mà vỡ ra, song lần này lại không có một chút phản ứng nào. Hả? Tình huống như thế nào? Ngũ sắc thần ngưu hơi sững sờ, dương mắt nhìn lại, đã thấy, trên đỉnh núi, có một con chó màu đen, chậm rãi bước vào trong tầm mắt, bên trong đôi mắt bình tĩnh như nước. Gió núi thổi lên lông chó của nó, mang theo một cổ tiêu sái nói không nên lời. Từng bước một, đứng ở trên một tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Con gái của ngươi ở chỗ chủ nhân nhà ta. Đại hắc miệng cho há ra, chậm rãi mở miệng nói, sữa có mùi vị rất không tệ, chủ nhân rất hài lòng. Pháp lực toàn thân ngũ sắc thần ngưu đều sôi trào, lửa giận cũng đã biến thành thực chất, cắn răng nói, ngươi nói cái gì? Đại hắc mặt không đổi sắc, lẩm bẩm nói, chỉ dựa vào con gái của ngươi, sữa sợ không đủ, ngươi tới vừa đúng, sau này ngươi chính là một con bò sữa bình thường. Sữa cái đầu chó ngươi. Ngũ sắc thần ngưu hoàn toàn nổ, nó không thể tin được, chỉ là một con chó đen làm sao lá gan dám nói như vậy với thần ngưu, phản, phản. Bốn vó của nó bỗng nhiên bước ra, như là xe tăng hạng nặng lao vọt về phía đại hắc, tốc độ đồng thời nhanh tới mức cực hạn, trong lúc lao tới, không gian giống như cũng trở nên vặn vẹo. Đám người Cố Uyên lúc này mới lấy lại tinh thần, bọn họ chưa từng nhìn thấy đại hắc xuất thủ lần nào, cho nên bây giờ sợ tới choáng váng tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dừng tay. Đây chính là chó yêu của cao nhân a. Nhanh, nhanh, bảo vệ chó yêu của cao nhân. Xong. Chó yêu của cao nhân quá biết kéo cừu hận. Trong chớp mắt, ngũ sắc thần ngưu đã vọt tới trước mặt đại hắc, thân thể khổng lồ đã biến thành tàn ảnh, nhìn không rõ ràng. Đại hắc vẫn đứng tại chỗ, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên một cái chân trước của chính mình, hướng về phía trước khẽ nhấn một cái. Lập tức, thiên địa dường như tĩnh lặng. Thân thể ngũ sắc thần ngưu xông tới như là bị nhấn vào nút tạm dừng và nó dừng lại đột ngột. Điều này sao có thể? Ngũ sắc thần ngưu nhìn vào chân chó đặt vào trên chính đầu bò của mình, quả tim hung hăng co lại. Sợ hãi há miệng, phát ra lại là một tiếng bò. Ồ! Kêu! Bốn người Bùi An miệng không hẹn mà cùng ngoác thành chữ to hình ảnh như vậy dừng lại, đại não đã mất đi năng lực suy nghĩ. Thế giới qua trong giây lát liền yên tĩnh. Đại hắc chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, sau đó xoay người, vểnh lên cái đuôi, lạnh lùng kiêu ngạo mà rời đi. Chương 294, đây là lòng dạ của cao nhân sau một mực tới lúc đại hắc rời đi. Mọi người vẫn không phát ra một chút xíu tiếng vang nào. Ngay cả hô hấp cũng đình chỉ, biến thành bức tượng. Sau một lúc lâu, lúc này mới không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác nghẹt thở. Thật là đáng sợ. Trên thế giới thế mà tồn tại chó đáng sợ như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy mà nói, quả nhiên là không dám tin a, bò, o. Bò, o. Bò, o. Ngũ sắc thần ngưu kêu to không ngừng, giọng nói tràn đầy nhỏ yếu, đáng thương, bất lực và khó có thể tin. Ta không có cách nào nói chuyện. Pháp lực của ta cũng bị phong ấn. Ta đường đường là thần ngưu. Cứ như vậy bị một chân của một con chó cho phế đi. Tâm trạng của nó lập tức sụp đổ, nhìn không được nhìn về phía ba người Bùi An, bên trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc và xin giúp đỡ. Bùi An nhìn không được mở miệng nói, đừng nhìn, ngươi phải tỉnh táo lại, nếu như ngươi vẫn không vâng lời, ngươi xem lại đi, ngưu bức không nổi đi. Ngưu tỷ, con gái của ngươi thật không phải ta bắt đi. Hiện tại tin chưa? Diệp Lưu Vân đi lên trước, vỗ vào sau lưng của ngũ sắc thần ngưu, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau. Nhớ ngày đó, chính mình cũng là bởi vì không ai bị nổi như vậy. Ngưu bức hống hống, trong nháy mắt đã bị cao nhân trị tới ngoan ngoãn, đầu ngưu này thì thảm hại hơn, nhẹ nhàng bị một chân chó chạm vào, tám thành đã để lại bóng ma tâm lý. Hắn cảm khái một lúc, tiếp lấy nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Yếu ớt mà hỏi, chó vừa rồi kia, là chó yêu của cao nhân. Không sai. Cố Uyên khẽ gật đầu, sau đó thì cười khổ lắc đầu nói, chúng ta thật là khờ, có thể trở thành chó yêu của cao nhân thì làm sao có thể bình thường. Thật sự là quan tâm lung tung. Bùi An cũng khẽ gật đầu, đúng vậy a, có thể đi theo bên cạnh cao nhân, bản thân đã là một trận đoạt tạo hóa của thiên rồi. Cao nhân có năng lực hóa phàm nhập thánh. chó bên cạnh cao nhân, mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng không tầm thường. Cố Trường Thanh run giọng nói lời thúc giục, sư tổ, gia gia, cậu đại gia đã đi ra, vậy chúng ta cũng không thể chậm trễ, tranh thủ thời gian tiến vào. Đúng đúng đúng, nên. Mọi người tán thành gật đầu. Bùi An không yên lòng dặn dò, Lưu Vân Điện Chủ, nhớ kỹ ta nói với ngươi những kiên kỵ của cao nhân, tuyệt đối phải chú ý a. Ai, ai, ta hiểu. Diệp Lưu Vân mặt mũi đầy vẻ thấp thỏm, gật đầu liên tục không ngừng. Trước khi hắn tới đã từng nghĩ qua cao nhân là cường đại như thế nào. Nhưng là đại hắc vừa mới xuất hiện đã trực tiếp nghiền nát hoàn toàn ý nghĩ lúc đó của hắn, cao nhân cường đại đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Mình rốt cuộc mạo phạm một tồn tại ra làm sao a? Thế mà còn đưa bức vẽ tới cửa khiêu khích, bây giờ suy nghĩ một chút chỉ có thể cười lại nghĩ mà sợ, không biết gì đúng là không sợ a. Hắn cảm giác bước chân của mình càng nặng nề hơn, cưỡng chế lấy thân thể run rẩy, chậm rãi đi theo sau lưng của mọi người. Ngũ sắc thần ngưu cũng không còn bò bước như trước đó, bốn vó bước đi, thi thoảng nôn nóng bất an giẫm mạnh một phát. Không bao lâu sau, một tòa tứ hợp viện chậm rãi hiện lên ở trước mắt mọi người. Tâm trạng của bốn người một bò lập tức nhấc lên. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, cung kính nói, xin hỏi Lý công tử có ở nhà không? Cửa không khóa, vào đi. Giọng nói của Lý Niệm Phàm từ bên trong cửa truyền ra. Vừa rồi đại hắc đột nhiên chạy ra ngoài, sau đó lại chạy trở về, hắn đoán được khả năng có khách tới, quả là như thế. Bốn người một bò thận trọng bước vào tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm đang đánh cờ với Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Trải qua thời gian dạy dỗ dài như vậy, kỳ nghệ của Đát Kỷ càng ngày càng tăng. Đồng thời, Hỏa Phượng cũng thu hoạch được không ít, tỉ muội hai người tình thâm, đưa ra lời khiêu chiến muốn cùng đại chiến với Lý Niệm Phàm. Vốn đang nhàm chán, Lý Niệm Phàm làm sao có thể chịu bỏ lỡ chuyện thú vị như vậy, đánh cờ với mỹ nữ vốn chính là chuyện thêm vui, huống chi còn tận hai người, một người trong đó còn là Phượng Hoàng. Hắn không thể không cảm khái, kẻ phàm nhân như ta thật là ngưu bức. Trong sân cũng không có những người khác, tiểu hồ ly thì cũng được an bài tới hậu viện đi làm việc, Niếp Niếp thì chuyên chú vào tu luyện, cũng đi hậu viện, vô cùng chăm chỉ. Lý Niệm Phàm cũng có thể hiểu. Những gì Niếp Niếp trải qua có chút long đong, bị yêu quái bắt, tư chất kém, bây giờ sư phụ còn bị người hại chết, con đường tu tiên long đong, nếu như còn ham chơi thì ngược lại không bình thường. Duy nhất để cho Lý Niệm Phàm vui mừng là, nhà đầu này cũng rất háu ăn, đuổi sát Long Nhi. Đám người Bùi An vội vàng cung kính nói, bái kiến Lý công tử, Đát Kỷ cô nương, Hỏa Phượng tiên tử. Là các ngươi a, mau mời ngồi. Lý Niệm Phàm cười nói, Tiểu Bạch, mau mang rượu tới, để cho khách nếm thử rượu ngon chỗ này của ta. Cố Uyên thấy Lý Niệm Phàm đang đánh cờ, ngượng ngùng nói, Lý công tử, mạo muội tới quấy rầy. Không sao, khách khí rồi. Lý Niệm Phàm chú ý tới thân ảnh đằng sau bọn họ, lập tức đôi mắt sáng lên, kinh hỉ nói, bò sữa. Các ngươi thế mà cũng mang một con bò sữa tới. Cũng không phải, nếu như không phải chó yêu của ngài xuất thủ, chúng ta khả năng sẽ bị con bò sữa này tiêu diệt. Bọn họ không thể không nhìn về phía đại hắc đang nằm ở góc tường, đã thấy nó đang một mặt vô tội nhìn về phía bên này, cái đuôi chó còn phất qua phất lại, hoàn toàn không phù hợp với tư thái kiêu ngạo lạnh lùng vừa mới trước đó. Khóe miệng mọi người hơi giật giật. Bùi An cứng ngắc mỉm cười, mở miệng nói, trên đường tới vừa đúng vô tình gặp được con bò này. Cảm giác vẻ bề ngoài của nó có chút kỳ lạ, cho nên thuận đường mang tới. Vô tình này rất tốt a. Duyên phận a. Lý Niệm Phàm nhịn cười không được, thật sự là đa tạ các ngươi, vừa đúng có thể để nó làm bạn với con bò ở hậu viện của ta. Hắn đánh giá bò sữa một phen, càng nhìn càng hài lòng. Con bò sữa này trông còn càng lớn hơn so với con bò sữa ở hậu viện, sự chắc chắn sẽ dồi dào hơn, cái này hoàn toàn giải quyết nỗi lo về sau của mình a. Dù sao sữa bò thế nhưng là đồ tốt, bữa sáng mỗi ngày đều không thể thiếu, hơn nữa sữa bò còn có thể làm thành các loại chế phẩm từ sữa. Tiêu hao rất lớn, nếu như chỉ có một con trước đó thì còn cần dùng tiết kiệm một chút. Mọi người nào dám dành công, vội vàng nói, không cần cảm ơn, thuận tay mà thôi mà thôi. Lý công tử thích là tốt rồi. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, các ngươi trước tiên ngồi ở nơi này, ta đi đưa con bò sữa này đi sắp xếp một chút, xin lỗi không tiếp được. Bùi An cười nói, Lý công tử cứ làm việc của mình đi. Mọi người kính úy đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm đi vào hậu viện, còn không đợi buông lỏng một hơi, bầu không khí ngược lại càng ngưng trọng hơn. Đắc Kỷ đưa mắt nhìn vào Diệp Lưu Vân, lạnh nhạt mở miệng nói, người chính là tiên quân vẽ bức họa kia. Quả tim Diệp Lưu Vân hung hăng co lại. Cuống quýt đứng người lên, run giọng nói, vần đạo Diệp Lưu Vân, trước đó nhất thời hồ đồ, bị ma quỷ ám ảnh, bây giờ đã khắc sâu nhận thức tới sai lầm của mình, chuyên tới để thỉnh tội. Đắc Kỷ khẽ gật đầu, cùng Hỏa Phượng đều không nói gì. Diệp Lưu Vân ngược lại càng thấp thỏm hơn, đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong. Hắn cảm giác chính mình không còn là kim tiên, mà là giống như trở về tới cái thời còn là một tên lính mới vừa mới đi vào con đường tu tiên, đối mặt với đại lão tông môn, hận không thể quỳ xuống quất chính mình hai cái bạc tai, lấy đó làm thành ý. Đúng lúc này, Tiểu Bạch bưng khay tới, bưng rượu tới, nâng ly chia cho mọi người, đều ngồi đi. Diệp Lưu Vân nói năng có chút lộn xộn, luôn miệng nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hắn run rẩy bưng chén rượu, đầu óc khẩn trương tới trống rỗng, theo bản năng uống một ngụm. Một ngụm này, trực tiếp thu suy nghĩ của hắn trở lại hiện thực. Rượu thật ngon. Hắn chẹp chẹp miệng một chút, sau đó khuôn mặt hiện lên một chút đỏ ửng, pháp lực trong cơ thể cũng bắt đầu xôn xao không ngừng, cổ động không thôi. Giống như là liệt hỏa, lửa mạnh, gặp liệt tử, rượu mạnh, bộc phát ra uy năng. Giống như muốn đột phá tất cả gông xiềng. Hắn vội vàng nín hơi ngưng thần, tiêu hóa lấy tất cả rượu trong người. Một lát sau, hắn mở mắt ra, ngơ ngác nhìn vào ly rượu trong tay, sự rung động bên trong đôi mắt đã đạt tới cực hạn, tâm thần rung động điên cuồng. Rượu, rượu này. Thần vật, tuyệt đối là thần vật A. Bản thân hắn là Lưu Vân Tiên Quân, một trong những thế lực đỉnh tiêm của tiên giới, cũng xem như là có kiến thức rộng rãi, cũng nếm qua không ít rượu ngon tiên quả, nhưng những thứ kia đi so sánh với ly rượu này thì ngay cả cái chấm cũng không bằng. Rượu ngon như thế, xem như chỉ một ly này. Nếu như lưu truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng đủ để dẫn phát gió tanh mưa máu, để vô số tu sĩ tranh đoạt. Hắn đột nhiên nghĩ tới mình trước đó, còn muốn lấy tranh đi đoạt cơ duyên, quay đầu nghĩ lại, ngây thơ cỡ nào a, cơ duyên mà chính mình tranh giành có được, chỉ sợ còn không bằng chén rượu trân quý này đi. Khó trách đám người Cố Uyên kia mỗi lời đều khẳng định, người này là nhân vật rất lớn, chính mình không đắc tội nổi. Hóa ra căn bản không cần so sánh, bởi vì khoảng cách chênh lệch giữa đại lão và con kiến hôi quá xa, không cách nào cân nhắc, xem như một con lợn cũng có thể nhìn ra. Hai tay của hắn thận trọng nâng lấy ly rượu. Như là nâng lấy trân bảo trân quý hiếm thấy nhất trên thế giới này, đã vừa kích động lại vừa cảm động. Chính mình đối với cao nhân mà nói, hoàn toàn chính là một con kiến hôi nhỏ đến không thể lại nhỏ hơn, chính mình khiêu khích cao nhân chỉ là đơn giản dạy dỗ chính mình rồi thôi, quay đầu còn ban cho chính mình rượu ngon quý giá như thế này, đối với ta thật là quá tốt rồi. Đây chính là lòng dạ của cao nhân sao? Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thê thảm của chính mình trước đó là quá nhẹ. Quả thực chính là nhân từ. Hắn từng ngụm nhỏ nhấp lấy rượu ngon, thi thoảng nheo mắt lại. Cảm giác cuộc sống đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có, cảm giác hạnh phúc tăng cao. Vừa uống vào, hắn vừa sùng kính đánh giá xung quanh, đầu tiên nhìn thấy chính là đại đỉnh chứa rượu kia, quả tim của mình bỗng nhiên co lại, tiên thiên linh bảo trung phẩm, huyền nguyên trấn hải đỉnh. Trên mặt bàn một bên, 30 cây châm dài bày ra tùy ý ở nơi đó, hậu thiên chí bảo. Xuyên chân châm. Nhìn nhìn lại xung quanh, linh bảo, ít nhất đều là hậu thiên linh bảo. Hơn nữa, tự hồ là từ pháp bảo bình thường lột xác mà tới, thủ bút thật lớn. Cái này có chút quá kinh khủng, pháp bảo biến thành linh bảo. So với việc phàm nhân thành tiên còn khó hơn gấp trăm lần. Về phần bàn cờ còn có bộ cổ cầm bày ra ở trong sân kia, hắn nhìn không ra, cũng không dám nhìn kỹ. Chậm rãi thu hồi ánh mắt. Rồi lại là sững sờ, ngay tại cái thùng rác ở dưới bàn cờ, hắn thấy được một cuộn giấy quen thuộc. Hắn trước tiên hướng Đắc Kỷ và Hỏa Phượng nói lời xin lỗi một tiếng, lúc này mới thận trọng ngồi xổm người xuống, nhặt từ trong thùng rác nhặt ra. Chậm rãi mở ra. Đúng là bức họa hắn chuyển tới khiêu khích. Trên đó, Hỏa Long vẫn ở, đầu đội lên thiểm điện và mưa to, đối mặt với mọi người vây công. Xu hướng suy tàn rõ ràng. Bây giờ có thể tận mắt thấy bức họa này, mắt hắn lộ ra vẻ phức tạp, cảm nhận càng trực quan hơn, đạo tâm lại rung lên một lần nữa. Hậu viện. Lý Niệm Phàm mang theo thành viên mới chậm rãi đi tới. Con nhé, con còn đang chở tiểu hồ ly trên lưng, đang chơi đùa chạy ở trong hậu viện, bên trong miệng còn vừa nhai vừa nuốt cỏ. Đột nhiên nhìn thấy con bò lớn, thì như là bị lạm pháp định thân, không nhúc nhích. Hai con bò đối mặt nhìn nhau, hình như có chân tình bộc lộ, lệ nóng nhấp nhô, chớp mắt vạn năm. Bò, ò. Con gái, bò, ò. Mẫu thân. Chương 295, cho nó biết phải như thế nào mới sản xuất ra sữa càng nhiều càng thơm ngon hơn. Hai con bò này giống như trải qua sinh ly tử biệt, điên cuồng di chuyển bốn vó, chạy về phía nhau. Chỉ hận không thể giống như người mà ông lấy nhau. Bò, ò. Bò, ò. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt cũng có chút cảm động, đồng thời lại có chút đồng tình. Xem ra hai con bò này là đang kích động, đáng tiếc không biết nói chuyện, chỉ có thể thông qua âm điệu khác tới diễn tả cảm xúc, làm sao để có thể diễn tả một từ bi thảm. Hai con bò này vuốt ve lấy nhau, giống như là hai bên đang hỏi han nhau ân cần vậy. Bò sữa ở thế giới tu tiên quá ít, hai con này đoán chừng là đồng loại lần đầu tiên gặp nhau, cho nên kích động là khó tránh khỏi, kể từ đó, lượng sữa bọn chúng sản sinh ra chắc chắn sẽ cao đi. Dù sao tâm tình của bò sữa cũng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của sữa. Lý Niệm Phàm không ở bên cạnh làm kỳ đà cản mũi nữa, quay người chuẩn bị rời đi. Long Nhi di chuyển đôi chân ngắn nhỏ, chạy chậm mà tới, mong đợi nói, ca ca, sao ngươi lại tới đây? Có phải có thứ gì ăn ngon rồi hay không? Không có, ta chỉ là tới chăn bò. Lý Niệm Phàm lắc đầu, sau đó suy nghĩ một chút, nhắc nhở nói, không được nghịch ngợm tùy tiện tới chỗ bò sữa chơi có biết hay không? Ân. Ta đã biết. Long Nhi gật đầu không ngừng. Lý Niệm Phàm cười nói, đối với Nít Nít đang tu luyện cách đó không xa nói, Nít Nít, để ý tới bọn họ. Như thế, an tâm. Đợi tới khi Lý Niệm Phàm đi, con nhé con kia vội vàng giống như hiến vật quý vậy, cúi đầu ngoạm cỏ xanh một cái, sau đó đưa tới bên miệng của bò lớn, bò, ò, bò, ò. Bò lớn vừa mới bắt đầu cũng không hề để ý, thuận miệng nuốt vào. Ngay sau đó, đôi mắt bò của nó trừng một cái, thân thể cao lớn đều là run rẩy. Lúc này, nó mới để ý tới, xung quanh nơi này là một mảnh thiên địa như thế nào a, từ không khí tới bùn đất. Thậm chí có dải dòng nước đều là trân bảo vô song. Cúi đầu xuống là có thể lấy linh căn làm thức ăn, uống nước ở dòng nước thì là tiên tuyền, còn có linh căn tiên quả vô cùng vô tận kia. Xem như nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sẽ được sống ở một nơi như thế này. Sau này, ta không cần phải đi khắp nơi để tìm kiếm tiên quả nữa, bởi vì bất cứ một miếng ngoạm nào đều là thứ quý báu nhất trên thế giới. Cao nhân ban ân, đây là cao nhân ban ân. Sớm biết là như thế này, lúc đầu ta chắc chắn sẽ không phản kháng, chính là bị đánh gãy chân bò cũng phải mang theo con gái bò tới a. Cảm ơn trời đất. Còn may không có bỏ qua, còn may không có bỏ qua ta a. Đôi mắt bò lớn ẩm ướt, ngơ ngác nhìn tất cả xung quanh, mãi cho đến khi nghe con kêu lên vài tiếng thì mới hồi phục lại tinh thần. Nó nhìn vào con gái bò cao hứng bừng bừng của mình, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc lại, một mặt nghiêm túc. Không thể để cho con gái của ta tiếp tục ham chơi, ta phải quản giáo nó thật tốt, để nó biết phải như thế nào mới sản xuất ra sữa càng nhiều càng thơm ngon hơn. Dù sao, việc này có quan hệ tới bát cơm của hai mẹ con chúng ta à. Trong nội viện, mọi người thấy Lý Niệm Phàm trở về, lập tức trong lòng siết chặt lại. Ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Lý Niệm Phàm cười nói, để các vị đợi lâu. Bùi An lắc đầu liên tục, không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại, tuyệt không lâu. Có thêm một con bò sữa nữa, tâm tình của Lý Niệm Phàm trở nên không tệ, mở miệng nói, Tiểu Bạch, đổ đầy rượu vào ly cho bọn họ. Đám người Bùi An hết sức vui mừng, vội vàng kích động nói, đa tạ Lý công tử. Diệp Lưu Vân cầm bức họa trong tay, trên mặt lại lộ ra vẻ xấu hổ, thấy Tiểu Bạch rót rượu cho mình, nhìn không được than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Lý công tử, ta thật sự là nhận lấy thì ngại a. Sao vậy? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Sau đó nói, đúng rồi, còn không biết vị này là. Diệp Lưu Vân cắn răng một cái, đứng người lên mở miệng nói, Lý công tử, bần đạo tên là Diệp Lưu Vân, bức họa này chính là nhờ Bùi đạo hữu bọn họ đưa tới. Hắn nói xong, không dám nhìn vào mắt của Lý Niệm Phàm. Cao nhân đã cố ý ném bức họa này vào trong thùng rác để chờ đợi mình tới, cái này hiển nhiên là đang gõ chính mình, để cho mình chủ động thừa nhận sai lầm. Lý Niệm Phàm nhìn vào Diệp Lưu Vân, giật mình nói, thì ra là thế. Thái độ của Diệp Lưu Vân thành khẩn, thấp giọng nói, mạo phạm Lý công tử, ly rượu này ta không có ý tứ uống. Ha ha ha, chuyện này thì có gì mà phải ý tứ. Lý Niệm Phàm nhịn cười không được, cái tên này là người thành thật yêu thích họa. Tuy nói trước đó có khiêu khích, tranh cường háo thắng, nhưng bây giờ hiển nhiên là bị khả năng vẽ họa của mình làm cho phục, không thể không khiến Lý Niệm Phàm phát ra một chút cảm giác thành tựu. Hắn khoát tay áo, tùy ý nói, mọi người vốn chính là lấy văn kết giao bằng hữu, cũng không phải chém chém giết giết, không cần phải khách khí như vậy. Mọi người lại là nghe tới mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh hồn tàn đảm. Ngươi cũng để cho toàn bộ cung điện của người ta hứng chịu tiêu diệt. Còn để cái mông của người ta bị hút tới tuyệt vọng, cái này cũng không tính là chém chém giết giết, vậy nếu thật sự động thủ thì sẽ như thế nào? Nói tóm lại, cao nhân không thể trêu vào a. Thái độ của Diệp Lưu Vân như vậy, ngược lại khiến Lý Niệm Phàm có chút ngượng ngùng. Dù sao, bức họa này bị chính mình vo tròn lại rồi ném vào trong thùng rác, bây giờ bị người ta nhặt lên, quả thực là có chút thất lễ. Hắn nâng ly rượu lên, cười nói, được rồi, nếu là hiểu lầm, vậy uống một ly rượu này, rồi để cho chuyện này qua đi là được rồi. Ai, hay, hay. Trong lòng Diệp Lưu Vân phấn chấn lên. Vội vàng nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lý Niệm Phàm thấy Diệp Lưu Vân vẫn cầm lấy bức họa, thỉnh thoảng nhìn vào một cái, hai đầu lông mày còn có chút phiền muộn. Trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên là người yêu thích họa a, bức họa này đoán chừng thành nỗi khúc mắc của hắn, nếu như vậy, chính mình ngược lại trở thành ác nhân. Hơn nữa, lấy họa giao lưu, vậy mình còn có thể kết một cái thiện duyên với vị đại lão này. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Lưu Vân đạo trưởng cảm thấy bức họa này như thế nào? Diệp Lưu Vân nói lên lời từ đáy lòng, nét vẽ bút pháp của Lý công tử thật thần kỳ. Trong từng nét bút đều tùy tiện hiển lộ ra ý cảnh, vẽ nên một bức họa sinh động, để cho người ta phải bội phục, ta trước đó chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Lưu Vân đạo trưởng quá khiêm tốn, khả năng vẽ của ngươi cũng là rất hiếm thấy. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nói, ta là hỏi ngươi, bức họa này thế nhưng là có chỗ nào có thể cải tiến? Cải tiến? Tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Không hẹn mà cùng nhau đưa ánh mắt rơi vào trên bức họa kia. Thế lửa suy sụp, mưa to như trút, biển cười cuồn cuộn, bức họa này có thể nói là đã cực kỳ hoàn mỹ, ở trong lòng của bọn hắn. Chính là tăng một nét thì ngại nhiều, thiếu một nét bút thì ngại ít. Còn có thể thêm như thế nào, thêm vào chỗ nào? Mà ngay cả Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Người tu tiên, tu chính là ý cảnh, theo đuổi chính là đột phá, tìm kiếm chính là một đường sinh cơ kia, cũng đúng như lúc này. Ngộ tính của bọn họ đều không thấp, nghe được, đây là cao nhân đang kiểm tra chính mình. Đại não của Diệp Lưu Vân vận chuyển nhanh chóng, nhìn chằm chằm vào trên bức họa này, cả mắt đỏ ngầu. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mà nói, Lý công tử, bần đạo ngu muội, nhìn không ra. Cái này chẳng qua chỉ là ở chỗ rất nhỏ, các ngươi nhìn không ra cũng bình thường. Lý Niệm Phàm mỉm cười, tiểu Đát Kỷ, lấy bút tới. Đát Kỷ đứng dậy cười nói, được rồi, công tử. Tới, đến rồi. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt đỏ lên. Ngay cả hô hấp cũng trở nên vội vàng, quả tim đập liên hồi như trực nhảy ra khỏi lồng ngực, căng thẳng và mong chờ. Cao nhân đây rõ ràng là muốn hướng dẫn tại đây a. Có thể quan sát tới cao nhân vẽ họa, bản thân đây chính là một lần tạo hóa vô cùng lớn. Diệp Lưu Vân thì càng là toàn thân run rẩy, cảm giác tất cả tế bào đều đang quẩy loạn lên. Lông tơ đều dựng lên. Không nói hai lời, tranh thủ mở bức họa trong tay ra, dùng tay thận trọng miết phẳng. Không dám dùng lực quá lớn, nếu như hư hại một chút nào đó, chính hắn đều sẽ tự đập chết chính mình. Không bao lâu, Đát Kỷ đã đi tới. Công tử, bút tới. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cầm bút vào trong tay, nhìn chằm chằm vào bức họa này, đôi mắt trở nên thâm thúy. Những người khác thì hận không thể trợn lớn con mắt của mình tới mức lớn nhất, chỉ hận không thể khắc một màn kế tiếp vào trong đầu. Bức họa này, là Diệp Lưu Vân vẽ ra để khiêu khích Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm vì đánh trả. đã cố tình dập tắt hỏa diễm trong bức họa, không thêm bất kỳ màu sắc nào vào đó. Cái này khiến Diệp Lưu Vân bị đả kích lớn, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Bây giờ là lúc bổ sung một chút kiến thức. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đưa tay lên rồi từ từ rơi về phía bức họa. Một bút này rơi ra ngoài nước và lửa, nét bút lúc đầu nặng, sau chậm dần và nhạt dần. Tiếp theo, bút thứ hai, bút thứ ba. Mỗi một bút tựa hồ cũng như nhau, chỉ có điều vẽ vào những nơi khác nhau. Chương 296, chỉ có cao nhân mới có thể đánh bại chính mình. Tốc độ hạ bút của Lý Niệm Phàm rất nhanh, không bao lâu, hắn đã để lại dấu vết trên một số chỗ trong bức họa, có phần mơ hồ, nhưng đó là tồn tại chân thực. Âm. Đầu óc của mọi người trong nháy mắt nổ tung, tê cả da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Hơi thở của bọn họ càng ngày càng gấp rút, chỉ cảm thấy như có dòng điện nước vọt khắp toàn thân, tê tê dại dại. Cái này, đây là khói, còn có sương mù. Đúng, hỏa lớn kéo dài, sao có thể thiếu sương mù? Mọi người nhìn chằm chằm vào bức họa này, nhìn tới không chớp mắt. Mấy bút trải rác, thế mà để hình tượng xoay một cái, ý cảnh trước đó đột nhiên biến lớn. Trong đại hỏa, sương khói đầy trời, bao trùm xung quanh, không có chút gốc chết nào, xem như trên bầu trời mưa to như trút nước, hỏa diễm vẫn như cũ bất diệt. Thậm chí làm bốc hơi nước mưa, một vùng chân không được hình thành, nước mưa vừa mới tới gần thì biến thành từng lớp hơi nước, bay nghi ngút lên tận trời. Ở dưới sự hỗ trợ của khói mù lượn lờ, con long hỏa kia từ chỗ bị suy tàn, lại hiển lộ ra nét cuồng dã một lần nữa, thành thế to lớn, giống như lúc nào cũng có thể phóng lên tận trời. Muốn so độ cao với trời. Tất cả mọi người trầm mặc. Đầu óc của bọn họ đều vang lên ong ong. Xem như trước đó Lý Niệm Phàm vẽ dông tố thì bọn họ cũng không có giật mình như thế. Tác phẩm của thần, đây mới là tác phẩm của thần A. Lúc này không còn là thủy đè hỏa nữa, hỏa diễm cũng đang chống trả, hai bên đang thi đấu với nhau, ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Khí thế của cả một bức họa lập tức cũng không giống trước, nhiều hơn một phần cảm giác căng thẳng và cạnh tranh, giống như một trận đại chiến nảy lửa, diễn dịch sự mâu thuẫn giữa thủy và hỏa tới cực hạn. Có tác động thì giác tuyệt vời. Trong lòng của mọi người âm thầm hít một hơi, đưa mắt nhìn nhau, đều từ sâu trong đôi mắt của đối phương nhìn thấy sự thán phục thật sâu. Quả nhiên, chỉ có cao nhân mới có thể đánh bại chính mình, ý này là vượt qua chính mình, thắng chính bản thân mình. Diệp Lưu Vân vốn xem tới choáng váng, trong đầu linh quang lóe lên, chỉ cảm thấy đằng trước có một lớp sương mù thật mỏng, rõ ràng có thể tùy tiện đẩy ra, nhưng lại không thể chạm vào. Lý Niệm Phàm thu bút. Cười nói, như thế nào? Giọng nói của Bùi An có chút run rẩy, say mê nói, đẹp. Quá đẹp, tài hoa của Lý công tử, không ai bằng. Cố Uyên cũng sợ hãi thán phục mà lên tiếng. Bức họa này, vẽ ra cảnh tượng thủy hỏa bất dung một cách hoàn mỹ, càng đều là bày ra khí thế của thủy và hỏa, quá lợi hại. Trong mắt bọn họ, cái này đã không còn đơn giản chỉ là hỏa và thủy, mà là ẩn chứa thần vận. Giống như cuộc chiến giữa thủy hệ pháp tắc và hỏa hệ pháp tắc, thảm liệt mà tráng lệ. Thật ra thì, chỉ vẽ một thứ không phải là một lựa chọn tốt, ngược lại cùng lúc vẽ ra thứ đối đầu, càng có thể làm nổi bật ra đặc tính, biểu hiện vận vị ra tới rồi phát huy vô cùng tinh tế. Lý Niệm Phàm dừng một chút, nói tiếp, thủy hỏa nhìn như bất dung, nhưng cùng lúc lại là tương dung. Hỏa có thể hóa mở sông băng hình thành thủy. Thủy cũng có thể hóa thành dưỡng khí và khí hydro chất dẫn cháy cho hỏa, cả hai là cùng tồn tại, thiếu một thứ cũng không được, cái gọi là cô âm bất trường, cô dương bất sinh, thuần âm thì không có sự phát triển, thuần dương thì không có sự sinh tồn, chính là đạo lý này. Cô âm bất trường, cô dương bất sinh, thuần âm thì không có sự phát triển, thuần dương thì không có sự sinh tồn. Mọi người biết cao nhân nói tới sự thâm ảo của thiên địa chí lý, tuy rằng có mấy từ không thể nghe hiểu. Nhưng là một câu tổng kết cuối cùng lại là trực tiếp như búa lớn. Nện vào trong đầu của bọn họ. Tám chữ thật đơn giản, lại nói rõ đạo tồn tại trong thiên địa. Cô âm bất trường, cô dương bất sinh. Diệp Lưu Vân cảm nhận sâu nhất, đại não trong nháy mắt chạy theo, trong đầu lật qua lật lại chính là tám chữ này, giống như mộ cổ thần chung, không ngừng liên tục gõ vang trong đầu của hắn, để hắn trầm mê vào trong đó, không cách nào khống chế lại. Màn sương trước mặt dường như đang từ từ tan biến, lộ ra bản chất. Dần dần, hốc mắt của hắn nóng lên, lại có nước mắt lưng tròng. 5.000 năm. Trọn vẹn 5.000 năm. Hắn từ cảm giác chính mình lĩnh ngộ đối với hỏa hệ pháp tắc đã tới mức độ cực hạn. Nhưng thủy chung nửa bước không tiến, không nhìn thấy một chút hy vọng đột phá nào, thật giống như, cảnh giới kim tiên đã tới giới hạn, thật khó để có chỗ đột phá. Bình cảnh rõ ràng đang ở trước mắt, lại ngay cả chạm tới cũng không chạm tới được, loại cảm giác này gần như muốn ép hắn điên lên. Mà vào lúc này, hắn thật sự rõ ràng chạm tới, thấy được hy vọng, bởi vậy có thể nào không kích động tới rơi lệ đây? Đúng, mình trước kia chỉ một lòng truy cầu hỏa diễm cường đại, muốn diễn dịch hỏa hệ pháp tắc tới cực hạn, nhưng là, thuần dương thì không có sự sinh tồn. Hiểu. Chính mình hiểu rõ. Hắn cảm giác tế bào khắp toàn thân mình đều bởi vì kích động mà run rẩy, vẻ mặt đỏ lên. Tuy rằng đã cố gắng khống chế chính mình, nhưng vẫn là khó lòng mà kìm nổi, bái một cái đối với Lý Niệm Phàm, vô cùng chân thành mà nói, Lý công tử, thụ giáo. Nếu không phải biết chỗ kiên kỵ của cao nhân, hắn thật muốn trực tiếp quỳ xuống để mà quỳ bái. Chính mình trước đó không biết trời cao đất rộng tới khiêu khích cao nhân chỉ là giáo huấn nho nhỏ chính mình rồi thôi, không chỉ ban cho mình tạo hóa, còn mở miệng chỉ điểm chính mình, ta chỉ là một tên kim tiên nho nhỏ. Có tài đức gì mà được cao nhân đối đãi như vậy? Kích động, cảm động, ảo não, xấu hổ, kính nể, các loại cảm xúc cứ thế mà ùn ùn kéo tới. Gần như muốn nhấn chìm hắn vậy. N đức lớn như thế, ta phải làm sao để báo đáp lại a? Không cần, không cần. Lý Niệm Phàm vội vàng mở miệng nói, chẳng qua chỉ là vẽ tranh mà thôi, ta nhưng không thể nhận lễ lớn như thế. Diệp Lưu Vân mở miệng nói, Lý công tử, đây không chỉ là cảm tạ, càng là vì ta mạo muội trước đó mà xin lỗi. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, đều chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần như vậy. Hốc mắt Diệp Lưu Vân lại là đỏ lên. Thiếu chút nữa nhìn không được thì khóc lên. Chính mình rõ ràng không phải là một người dễ cảm động, nhưng là mỗi một lời nói mỗi một cử động của cao nhân lại thật để làm cho mình phải cảm động, chính mình cũng khó khống chế a, có lẽ đây chính là cách tạo ra sức hút của đại lão đi. Hắn len lén vuốt khóe mắt một cái, mở miệng nói, Lý công tử, hôm nay quấy rầu đã lâu, được ích lợi không nhỏ, bần đạo xin được cáo từ. Ba người Bùi An cũng thuận mở miệng nói, Lý công tử, chúng ta cũng chuẩn bị đi. Lý Niệm Phàm cười chắp tay nói, bốn vị, trên đường đi thông thả. Đi ra tứ hợp viện. Diệp Lưu Vân đột nhiên dừng bước, đối với ba người Bùi An mà bái một bái thật sâu, đa tạ ba vị đạo hữu dẫn tiến, trước đó ta có nhiều mạo phạm, thật sự là thẹn trong lòng, sau này phàm cả có chuyện gì cần dùng tới ta thì cứ mở miệng. Bùi An đáp lễ cười nói, Lưu Vân Điện chủ khách khí rồi, mọi người sau này đều làm việc giúp cao nhân, xem như đồng lưu đi. Ha ha ha, không sai. Thật hy vọng ta có thể chia sẻ sự khó khăn đối với cao nhân. Diệp Lưu Vân đã có chút kích động. Bùi An tiếp tục hỏi, Lưu Vân Điện chủ, có phải là ngươi sắp đột phá rồi hay không? Diệp Lưu Vân khẽ gật đầu. Sùng Kính nói, nhận được sự hậu ái của cao nhân, vì ta chỉ ra con đường phía trước. Bốn người vừa đi vừa nói đã đi tới chân núi. Đúng lúc này, trong khu rừng một bên rung động một trận, một con heo và một con gấu từ bên trong xông ra, kính nể nói, bốn vị thượng tiên xin dừng bước. Bốn người lập tức dừng bước, nghi ngờ nói, các ngươi là. Giả Trư Tinh mở miệng nói, chúng ta là phụng mệnh của Đát Kỷ đại nhân, tới nhờ các ngươi một việc. Sắc mặt bốn người Diệp Lưu Vân lập tức động lại, trong lòng tất cả sự khinh thị lập tức biến mất không còn. Vô cùng hữu hảo nói, phiền phức Trư đạo hữu và Hùng đạo hữu nói cho biết. Chúng ta sẽ cố gắng dốc hết toàn lực, hoàn thành phân phó của Đát Kỷ tiên tử. Giả Trư Tinh mở miệng nói, Đát Kỷ đại nhân muốn nhờ thượng tiên tra một chút xuất xứ của Huyền Thủy Hoàng, trước đó không lâu, có người mưu hại cao nhân, sử dụng chính là Huyền Thủy Hoàng. Lại có việc này. Sắc mặt bốn người Diệp Lưu Vân đều trầm xuống, lạnh lùng nói, người này chỉ sợ là chưa từng chết lần nào. Phiền phức hai vị trở về chuyển cáo cho Đát Kỷ tiên tử, nói chúng ta chắc chắn sẽ tra ra manh mối, tới bàn giao với cao nhân. Đồng thời, nội tâm của bọn họ còn hiện lên một chút mừng thầm. Vừa rồi còn đang nghĩ mãi nên tới giúp cao nhân như thế nào, hiện tại nhiệm vụ đã tới, chắc chắn không thể để cho cao nhân phải thất vọng mới được. Người tìm đường chết như thế, rõ ràng chính là hy sinh bản thân hắn cung cấp cho chúng ta cơ hội biểu hiện a. thi nhau mà quyền sát chưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Như vậy làm phiền thượng tiên. Giả Trư Tinh và Hắc Hùng Tinh khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Hai vị xin dừng bước. Trong tay Diệp Lưu Vân lấy ra một bình đan dược, đưa tới, cười nói, bình đan dược này có trợ giúp đối với việc tu hành của hai vị, còn xin không nên chê. Tu vi của hai con yêu quái này chẳng ra làm sao cả. Nhưng là bộ hạ trực thuộc Đát Kỷ Tiên Tử, mà quan hệ giữa Đát Kỷ Tiên Tử và cao nhân mà nói là càng không thể coi thường, xem như hắn là tiên quân, cũng phải lấy lòng một phen, không dám khinh thường chút nào. Giả Trư Tinh và Hắc Hùng Tinh lập tức mừng rỡ, đa tạ thượng tiên. Dựa lưng vào cao nhân, quả nhiên thoải mái a, ngay cả tiên nhân cũng cho mặt mũi. Chương 297, không thẹn với sự chỉ bảo của cao nhân Nam Man chi địa. Một mảnh chiến đấu đẫm máu. Hà Triều đã từ ban đầu vốn là phòng ngự bị động thì bây giờ đã chuyển biến thành chủ động tiến công, tuy rằng vẫn chưa thể đứng vững gót chân ở Nam Man chi địa, nhưng đã hoàn toàn chặn lại bước chân của Đồ Cửu, đồng thời cứ chiến là thắng. Đồng thời, theo đề nghị của Mạnh Quân Lương, thiết lập chiêu hiền bản, chiêu nạp chi sĩ có tài trong thiên hạ, khai hoang mở mang bờ cõi. Tình hình như vậy, tự nhiên để tâm tình của nhân tộc càng phấn chấn, vô số chi sĩ có tài thi nhau tới đầu nhập. Chu Vân Vũ một mực trông coi ở tiền tuyến, lúc này đang ở trong một cái lều vải, nghe thủ hạ báo cáo chiến trường ở các nơi. Bên cạnh hắn, chỉ có Mạnh Quân Lương, bởi vì thiếu hụt nhân thủ, Hoắc Đạt đã được phái đi tiền tuyến để hỗ trợ. Chu Vân Vũ tay nâng lấy một bản thư tịch hơi cũ nát, giống như đang xem bảo điển trân quý nhất trên thế giới, sợ hãi than nói. Tiên sinh ban cho chúng ta Thái Công binh pháp này quả nhiên là huyền diệu vô địch, có được binh pháp như này, bản vương nếu như còn không cách nào bình định chiến loạn, vậy còn mặt mũi nào mà đi gặp tiên sinh? Mạnh Quân Lương kính nể nói, tài năng của tiên sinh đã vượt qua hậu thế. Có điều chúng ta mặc dù có binh pháp, nhưng binh pháp chỉ có hữu hiệu đối với phàm nhân, phải thường xuyên chú ý tới biến hóa trên chiến trường, thủ đoạn ma tộc cũng không ít. Đây là tự nhiên. Sắc mặt Chu Vân Vũ trầm xuống, sau đó nói, quân sư, trước mắt ghi chép chiêu thu người tu tiên được bao nhiêu? Mạnh Quân Lương mở miệng nói, ma tộc hung hãn không sợ chết, người tu tiên dù sao trong lòng còn có ý định của họ, hơn nữa chiến lực hơi không đủ. Đôi mắt Chu Vân Vũ đột nhiên ngưng tụ, trầm giọng nói, tiếp tục chiêu. Đối ngoại tuyên bố, nếu như có tông môn gia nhập, lập công ở chiến trường. Ta nguyện ý cùng hưởng quốc vận. Nội tâm của hắn nặng nề, tiên sinh mang theo kỳ vọng cực cao đối với mình, nguyện ý giao gánh nặng này cho mình, bất kể như thế nào chính mình cũng phải thắng. Mạnh Quân Lương mở miệng nói, đại vương, có một tin tức tốt. Ồ! Mau nói đi! Đôi mắt Chu Vân Vũ tỏa sáng. Mạnh Quân Lương mở miệng nói, có một vị tiên nhân tự xưng là Bồ Tát cả Phật môn, đối ngoại tuyên truyền Phật giáo, Phật pháp tinh xảo, đang tuyên truyền thu nhận không ít tín đồ. Cùng với ma tộc như nước với lửa, đồng dạng đã gia nhập chiến trường. Ha ha ha, đúng là tin tức tốt. Hơn nữa, Phật giáo này dường như cũng là thủ bút của tiên sinh. Hóa ra là tiên sinh làm. Mạnh Quân Lương khiến trong lòng Chu Vân Vũ cuồng loạn, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên, run giọng nói, Phật giáo này, chẳng lẽ là Phật giáo bên trong Tây Du Ký kia? Hắn nghĩ đến thời đại thịnh vượng của nhà Đường trong Tây Du Ký. Nơi mà hoàng đế của Phạm Trần có thể đối thoại bình đẳng với thượng tiên trong thiên cung, hắn một mực mong mỏi trong lòng, lúc này tự nhiên kích động tới tột đỉnh. Mạnh Quân Lương bình tĩnh gật đầu, hẳn là không sai. Chu Vân Vũ sùng kính mà nói, được. Chắc chắn là tiên sinh tính tới thế lớn của ma tộc. Lúc này mới mở Phật giáo. Báo đúng lúc này, ngoài cửa có binh sĩ lao tới, mặt mũi tràn đầy máu tươi, thần sắc bối rối. Chu Vân Vũ đi ra lều vải, cau mày nói, có chuyện gì? Binh sĩ vội vàng nói, bẩm đại vương, trên chiến trường Nam Bình đột nhiên xuất hiện một màn sương mù dày đặc, Trần Quang tướng quân sống chết không rõ, trên người Hoắc Đạt tướng quân cũng bị thương nặng, rất cần phái binh tới trợ giúp. Ma tộc. Trong mắt Chu Vân Vũ lóe ra vẻ tàn khốc, cắn răng gầm khẽ, mất đi một vị tướng quân. Đại vương, sương mù này chắc chắn là thủ đoạn của ma tộc, ta đi xem một chút. Mạnh Quân Lương nhìn về chân trời phía xa xăm, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đại vương, lần này từ biệt ta cũng nên đi. Sắc mặt Chu Vân Vũ thay đổi, Quân sư lời này là ý gì? Tiên sinh thiết lập Phật giáo, có Bồ Tát truyền bá Phật Pháp, chúng ta một lòng tập trung vào chiến trường, lại không để ý tới một tầng thâm ý khác của tiên sinh. Mạnh Quân Lương dừng lại một chút, mở miệng nói, Pháp cần có người truyền. Đại vương chẳng lẽ không phát hiện, tuy rằng ngài tuyên bố chiêu hiền bản, nhưng trong thiên hạ có rất ít chi sĩ có tài, tạo thành nhân thủ thiếu hụt, tiên sinh cũng từng nói. Muốn ta truyền đạo khắp thiên hạ. Bây giờ ta chuẩn bị học đường, theo lời dạy bảo của tiên sinh. Phương pháp về tư tưởng, binh pháp, y thuật, đất cày, mỗi một dạng đều phong phú, không phải một sớm một chiều là có khả năng nắm giữ, những truyền thừa nền tảng này, tuyệt không thể đoạn tuyệt. Là bản vương sơ sót. Những bảo tàng này là tiên sinh ban cho nhân tộc ta, chết cũng không thể đoạn tuyệt. Chu Vân Vũ khẽ gật đầu, ông chặt lấy Mạnh Quân Lương, quân sư vĩnh viễn là quân sư của bản vương, lần này đi tiền tuyết, thắng bại chỉ là bình thường, quân sư nhất định phải bảo toàn chính mình. Đây là thỉnh cầu của bản vương. Ta hiểu rồi. Mạnh Quân Lương bái với Chu Vân Vũ một bái, quay người cất bước mà đi. Chiến trường Nam Bình. Dãy núi chập trùng, tiếng hò hét giết chấn thiên, khắp nơi đều là tiếng binh khí va chạm vào nhau. Chỉ có điều, dương mắt nhìn lại thì sẽ phát hiện, mấy dãy núi liên tiếp, tất cả đều được sương mù bao bọc, sương mì này cực kỳ quỷ dị, nổi lên vào giữa trưa, hơn nữa chậm chạp không tiêu tan. Ở dãy núi cách đó không xa, thì có động quan kích xạ, linh lực bức người, ánh sáng của các loại pháp thuật chớp động lóe lên, các hiệu ứng đặc biệt chói mắt, và bầu trời rối loạn. Nơi này là chiến trường của người tu tiên. Nơi tu sĩ và ma nhân đấu pháp, vừa hoa mỹ vừa thảm liệt ở mức độ vượt xa phàm nhân. Bởi vì chỉ cần hơi sơ sẩy một cái thì sẽ hài cốt không còn, tu vi không đủ, chỉ ảnh hưởng thôi cũng có thể đánh chết ngươi. Trong vô số bóng người, một bóng người xinh đẹp không bắt mắt lắm, xung quanh thân có hỏa diễm vần quanh, ánh lửa đỏ bừng chiếu vào trên khuôn mặt của nàng, lộ ra vẻ rất kiên định. Chính là Lạc Thi Vũ. Trên tay nàng đang bấm pháp quyết, ánh lửa quanh thân lập tức biến thành long hỏa vần quanh, quét sạch địch nhân ở xung quanh. Chỉ có điều, làm một chiêu lớn như vậy đã thu hút thêm nhiều ma nhân. Vẻ mặt Lạc Thi Vũ ngưng trọng lên, bước ra một bước, dáng người hoạt bát, giống như biến thành một cơn gió mát. Chớp mắt đã độn xa hơn 10 dặm, thẳng tới một cái phương hướng mà đi. Chỗ đó, bốn tên ma nhân phân tán mà đứng, trong tay cầm các loại pháp khí, đang thi pháp. Sương mù chính là do bọn chúng tạo thành. Ha ha, tiểu nha đầu, pháp quyết của ngươi đủ đặc biệt, ai dạy ngươi? Theo một tiếng cười khẽ, hai tên ma nhân mặc lên áo bào đen như quỷ mị giáp công mà tới. Một tên xuất khiếu sơ kỳ, một tên là xuất khiếu trung kỳ. Khí thế dạt dào, đưa tay một trảo về phía Lạc Thi Vũ, lập tức có một cái xiềng xích màu đen quấn quanh về phía Lạc Thi Vũ mà đi. Khiến sắc mặt Lạc Thi Vũ hơi trầm xuống. Nàng ta chỉ vừa mới bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, vượt ngang một cái cảnh giới lớn. Tuy nhiên, trên mặt của nàng lại không hề sợ hãi, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay. Trường kiếm ở trên không trung hơi lắc một cái, lấy một hóa bảy. Dạo quanh nàng ta một vòng lập tức hình thành một cơn lốc hỏa diễm mang theo thanh thế to lớn. Đinh đinh đang đang. Xiên xích màu đen chạm tới vòng bảo vệ hỏa diễm, đột nhiên rung rẩy kịch liệt, kinh ngạc đến mức không thể ngẩng đầu lên. Không chỉ có như thế, trong hỏa diễm có đại đạo vận vị truyền tới. Giống như hỏa của thiên địa, xiên xích kia thế mà xuất hiện dấu vết bị hòa tan, khói đen từ từ bốc hơi. Lấy tu viên Nguyên Anh chống lại tu sĩ xuất khiếu kỳ. Mà lại là lấy một địch hai, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không thể không để cho mọi người nhìn vào. Thật là lợi hại, chẳng qua chỉ có tu viên Nguyên Anh, vậy mà có sự lý giải đối với đạo vận lại sâu sắc như vậy, chắc chắn là thiên tài tuyệt thế bên trong người tu tiên. Trong mắt người áo đen tỏa ra ánh sáng đỏ rực, lộ ra nụ cười khát máu, tranh thủ thời gian giết cho ta. Hừ! Lạc Thi Vũ hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt lạnh lùng. Trong lúc đưa tay, hỏa diễm múa tung lên, còn kèm theo kiếm ý sắc bén. Lúc này, những gì nàng ta nghĩ trong đầu đều từng chút một có liên quan tới Lý Niệm Phàm. Ở bên cạnh cao nhân, giống như đang đối thoại với đại đạo, mỗi một tiếng nói mỗi một cử động đều hòa hợp với thiên địa, xem như cao nhân không có tận lực dạy qua chính mình, nhưng là mưa dầm thấm đất, xem như một con heo cũng có thể có chỗ lĩnh ngộ. Huống chi chính mình còn từ chỗ của cao nhân thu được rất nhiều cơ duyên. Lúc đầu,

cả nơi này 38 vị đầu trọc đồng loạt chắp tay trước ngực. Nhắm mắt tụng kinh, sau đó đôi mắt đột nhiên mở ra, trong đó lập lòe ánh sáng vàng, áo cà sa càng là hơi giật xuống một nửa, lộ ra cơ bắp cường tráng trong đó. Mà ngay cả một số lão hòa thượng cao tuổi, chòm râu bay lên, cũng là vô cùng cường tráng. Đầu trọc thêm cơ bắp, rất có cảm giác đánh vào thị lực người, càng làm cho khí thế trong nháy mắt rất cao tới cực điểm, trong toàn không trung tại đây, giống như có vô số hư ảnh, bóng mờ, của Phật Đà, ánh sáng vàng như hoa sen, rạp trời kín đất, càng là có tiếng Phật sướng từ bốn phương tám hướng truyền tới. Hóa ra Phật giáo tu chính là cơ bắp. A Mông cười lạnh. Đưa tay khẽ vung lên, khí đen quanh thân hắn như có sinh mệnh, như là khói đen bay bổng xung quanh, khuếch tán ra xung quanh, bố ma la tỏa hồng trận. Sưu sưu sưu. Hơn trăm tên ma nhân giống như quỷ mị, mặc vào áo bào đen, bóng dáng lắc lư mà ra, bao quanh mọi người lại. Ở quanh thân bọn hắn, khí đen cuộn trào, bao phủ bọn hắn vào trong đó, nhìn không rõ ràng. Theo bọn hắn bắt đầu bấm pháp quyết, khí đen quanh thân bùng lên bầu trời, hình thành từng con hắc long, gào thét quay cuồng ở trong hư không. Những đầu hắc long này đang xen vào nhau, vậy mà trở thành một tấm lưới hắc long khổng lồ. Chút tài mọn. 38 vị hòa thượng vẻ mặt đều lạnh lùng. Đồng thời bước lên phía trước một bước, nhìn đại uy thiên long của ta. Ầm. Ánh sáng vàng vô tận phun trào, hội tụ thành một con kim long màu vàng kim. Kim long này không còn vẻ hào nhoáng bên ngoài mà là một con kim long hoàn chỉnh, thậm chí vảy màu vàng kim trên thân đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thân hình dài 300 mét bao quanh 38 vị hòa thượng, di động chậm rãi, tụ tập tác động vào thị giác. Đóng. Kim long thét dài một tiếng, đuôi long quét qua, lập tức quét ra một mảnh chỗ trống ở trên cái lưới lớn màu đen kia, đánh tan khí đen. Tuy nhiên khí đen sau đó lại cuộn trào lên, tấm lưới khổng lồ co vào. Một cái roi dài quét ngang mà ra, quất về phía kim long. Mạnh Quân Lương cất bước, bước chân nhanh chóng, sắc mặt ngưng trọng nói, các vị đạo hữu, những người đầu trọc có cơ bắp này là người một nhà, mọi người cùng nhau xuất lực chống lại ma nhân. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ một cái, khí tức cường đại bùng nổ, trấn áp một mảnh khí đen. Đông đảo tu sĩ cũng thi nhau lấy lại tinh thần, kính úy nhìn thoáng qua đám người nguyệt độ, tâm thần rung động điên cuồng. Nghĩ không ra trên chiến trường phàm trần thế mà đã bắt đầu có tiên nhân tham chiến. Sau đó thì mừng rỡ, riêng phần mình kết động pháp quyết chiến với ma nhân. Nguyệt Đồ, ngươi đã là ngu xuẩn mất khôn, chúng ta tuân theo pháp chỉ của ma chủ đại nhân, thành lý môn hộ. Đôi mắt A Mông lãnh đạm, đại phủ trong tay nhấc lên khí đen ngập trời, bổ về phía Nguyệt Đồ mà đi. Trong tay hậu ma thì xuất hiện một cái bảo bình, đưa tay chỉ một cái. Khí đen vô tận từ trong bảo bình phun trào mà ra, lượn lờ như là làn khói xanh, lại cực kỳ kinh khủng, có năng lực ăn mòn thần hồn, bao bọc về phía Nguyệt Đồ mà đi. Nguyệt Đồ, hãy để cho ta xem một chút đại uy thiên long của ngươi lợi hại hay là ma công của ta lợi hại. Thần thông của Phật môn ta, đâu chỉ có mỗi đại uy thiên long. Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi được mở mang kiến thức một chút, Phật, Quang, Phổ, Chiếu. Nguyệt Đồ cười tới như nở hoa. Hai tay hơi giơ lên, hiện lên dáng vẻ nâng bầu trời. Sau đầu của nàng, giống như hiển hiển vòng ánh sáng màu vàng kim, vầng sáng lưu chuyển, thánh khiết và uy nghiêm. Ánh sáng vàng tỏa ra từ trên người Nguyệt Độ, chiếu sáng một phương thiên địa, nhưng khí đen cai thế mà không cách nào tới gần. Có Phật Quang gia trì, khí thế Nguyệt Độ tăng mạnh, cuốn lấy chiến đấu với hậu ma và A Mông, Phật Quang và ma khí gặn co với nhau, đánh tới có đi có lại. Hậu ma và A Mông đưa mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hậu ma khẽ đảo cổ tay một cái, xuất hiện một viên hạt châu tròn vo, toàn thân đen nhánh, như là một cái con ngươi rất lớn tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Theo hạt châu màu đen này xuất hiện, ma khí xung quanh trong nháy mắt trở nên vô cùng sinh động, như là lợi kiếm, bắt đầu không kiên kỵ chút nào ăn mòn về phía xung quanh. Khuôn mặt của hậu ma và A Mông hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Vô cùng thành kính mà nói, cung thỉnh ma chủ đại nhân. Hạt châu màu đen tự động rời khỏi bàn tay của hậu ma, chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung. Hô hô hô. Khí đen vô biên lấy hạt châu này làm trung tâm. Hội tụ vào một chỗ che khuất bầu trời. Cái này, cái này, cái này. Vẻ mặt của tất cả tu sĩ đều biến thảm, sợ hãi nhìn lên bầu trời. Chân. Dưới chân. Có người lên tiếng kinh hô. không kìm nổi mà phải lùi lại. Đã thấy, đại địa nơi này không biết từ lúc nào thế mà cũng đổi thành màu đen, một cổ khí tức để cho người ta sợ hãi bắt đầu vọt tới thể nội của mọi người, để cho hành động của người ta đều hứng chịu tới trở ngại, ngay cả không khí cũng trở nên sền sệt lại. Nguyệt Đồ. Giọng nói như tiếng sấm sét vang lên ở trong hư không, những khí đen kia đã hội tụ thành một cái mặt đen rất lớn. Quay cuồng lưu động, truyền ra giọng nói uy nghiêm, đãi ngộ ta cho ngươi cũng không tệ a, vì sao muốn phản bội ta chuyển tới một bên đám con lừa trọc. Nguyệt Đồ nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trịnh trọng nói, vì mộng tưởng. Rất tốt. Mặt đen càng đen hơn, nói ra lời nói sâu xa, ta đã quen nhìn thế giới có quá nhiều sự thay đổi, đã đúc kết ra rất nhiều kinh nghiệm, ta biết chỉ có trực tiếp bóp chết đối thủ từ trong cái nôi mới là đạo sinh tồn, bởi vậy ra tay sẽ là sát chiêu. Phật giáo a, ta đây sẽ đích thân tiêu diệt. Ngươi là thủ hạ đắc lực của ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Từ bỏ Phật giáo, trở về trong vòng tay cảo ma thần đại nhân. Nguyệt Đồ ngồi xếp bằng, vẻ mặt không buồn không vui, lạnh nhạt nói, A-di-đà Phật, ngày xưa Phật tổ cát nhục vi ưng, hôm nay Nguyệt Đồ Bồ Tát ta lấy thân chăn ma đầu. Nếu như thế, vậy thì đi chết đi. Giọng nói của mặt đen cực kỳ âm trầm, đột nhiên thay đổi, biến thành một cái đầu lâu há to miệng ra, khí thế vô tận phát động ra vô số gió lốc, không chỉ thổi đứt cây cối xung quanh, mà ngay cả đất đai trên mặt đất đều cho thổi lật ra mấy lớp. Nhiếp hồn âm. Rống. Bên trong miệng rộng, sóng âm kinh khủng truyền ra vang âm âm. Giống như có khả năng hủy thiên diệt địa, khiến thiên địa đổi màu. Thần hồn của tất cả tu sĩ ở đây đều run rẩy dữ dội, toàn thân dựng đứng lên từng chiếc lông tơ. Chương 299, con lừa trọc thế lớn, không xong chạy mau vào lúc này, một cổ hơi lạnh thấu xương phát ra từ đáy lòng, giống như có một cổ đại khủng bố vần quanh trên thân mỗi người, loại này kinh khủng tới mức rất khó hiểu, nhưng lại tồn tại chân chân thật thật, làm cho lông tơ của tất cả mọi người đều dựng đứng hết cả lên, tóc đều thành lông con nhím. Một số tu sĩ đã bị dọa tới run lẩy bà lẩy bẩy nằm rạp trên mặt đất, còn có một số thì lộ ra vẻ mặt hoảng sợ tới cực điểm. Thế mà trực tiếp bị hù đứng tim mà chết. Nguyệt Đồ đứng mũi chịu sào, Phật quang quanh thân hoàn toàn bị áp chế. Như là một ngọn lửa nhỏ trong cơn bão lớn, suy yếu lấy mà chậm chờn, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Ở dưới cái mông của nàng, tòa đài sen thấp kém kia không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp biến thành bột mịn. Tiếp theo chính là 38 vị trọc đầu. Đại uy thiên long bao bọc quanh thân bọn họ như là hạt cát, trực tiếp bị thổi tan. Cơ bắp đầu người đã vỡ ra, máu tươi chảy xuôi, tay nắm tay cùng nhau chống lại, chăm chú nhắm chặt mắt lại, đau khổ chống đỡ. Phốc. Thân thể mềm mại của Lạc Thi Vũ run rẩy liên hồi, cuối cùng nhìn không thể nhìn được nữa, từ bên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hơi lay động, có chút đứng không còn được vững vàng. Lạc cô nương. Mạnh Quân Lương trông thấy vậy thì sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng cất bước mà tới. Ngăn ở trước người Lạc Thi Vũ, khí tức quanh người hắn cuộn trào lên ngăn cách thanh âm ở bên ngoài. Hắn và Lạc Thi Vũ đều là khách của cao nhân, cho nên chắc chắn sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Càng ngày càng nhiều người ngã xuống đất, thân thể cuộn thành một đoàn, bị dọa đến không còn hình dáng. A Mông cười lạnh, nở ra nụ cười trêu tức nhìn vào mọi người, nhất là nhìn chằm chằm vào những tên trọc đầu đang ngồi xếp bằng kia. Lãnh khốc nói, sợ rồi chứ? Đã sợ hãi dưới dâm uy của ma chủ đại nhân rồi chứ? Sắc mặt của Nguyệt Đồ đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng có chút máu tươi tràn ra, vẫn đang niệm lấy Phật Kinh không ngừng nghỉ. Đúng lúc này, Phật quang trên người nàng như thể sắp bị dập tắt lại đột nhiên sáng choang lên. Từ trước ngực của nàng, một cuộn hoàn quyển, quyển sách màu vàng, mang phong cách cổ xưa chậm rãi từ từ bay ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của nàng. Theo hoàn quyển này mở ra, từng tiếng Phật sướng vang lên theo. Quan tự tại Bồ Tát, hành thăm bàn nhược ba la mật đa thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cũng vào lúc này, ánh sáng vàng giống như hình chiếu, một cái bóng mờ khổng lồ của Phật Đà từ từ hiện ra trôi nổi ở trên không trung, uy nghiêm và dũng mãnh, tầm mắt quan sát thế nhân. Tiếng Phật sướng dường như từ mọi nơi mọi ngóc ngách trong hư không truyền đến, chẳng mấy chốc đã lấn át đi tiếng gầm thét chối tai của khuôn mặt đen kia, để người ta cảm thấy yên tâm, sảng khoái. Mặt đen há to miệng ra, không cam lòng chịu yếu thế mà khuếch đại âm lượng, rống, rống, rống. Tuy nhiên sau đó lại phát hiện ra, xem như sử xuất ra toàn bộ lực lượng của mình tới đua đòi giọng với người ta thì vẫn như cũ âm lượng không có lớn bằng người ta, lập tức nhận sợ. Không nghĩ ra lại có loại chí bảo như thế này, xem ra hôm nay ta là không diệt được Phật giáo rồi. Trốn, chạy trốn. Khuôn mặt đen không dây dưa dài dòng một chút nào, lập tức biến mất, hạt châu màu đen kia từ trên không trung rơi xuống, một lần nữa trở lại trong tay của hậu ma. Tiếng Phật sướng vẫn như cũ. Tràn vào trong tai đám ma nhân kia, ngay tại chỗ đã độ hóa không ít, để bọn hắn tự giác ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tự cạo đầu mình. Hậu ma và A Mông đều bị làm rối loạn tới buồn bực mất tập trung, oán hận mà quay người, con lừa trọc thế lớn, không xong chạy mau, rút lui. Thời gian dần trôi qua, hoàn quyển chậm rãi khép lại, rơi trở lại vào trong tay của Nguyệt Đồ. Nguyệt Đồ cầm hoàn quyển vào trong tay, đứng ở bên trong hư không, hướng về Lạc Tiên Sơn mạch nơi xa xa mà thành kính cúi đầu. Thắng ngay từ trận đầu, những vị trọc đầu kia thi nhau chắp tay trước ngực mình, giả trang ra một bộ dáng vẻ trấn định tự nhiên. Cách trời thương dân nói, A-di-đà Phật. Sau đó ở trong ánh mắt kính sợ của đông đảo tu sĩ mà chậm rãi đứng dậy. Hiên ngang, khoác áo cà sa lên một lần nữa, sau đó bắt đầu du tẩu bốn phía, vị đạo hữu này, ngươi có duyên với cửa Phật ta. Mạnh Quân Lương ở một bên nhìn vào rất nhiều người trọc đầu truyền pháp, bên trong đôi mắt lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ, càng thêm kiên định tâm tư muốn truyền đạo. Tuy nhiên trước đó, còn có một chuyện vô cùng khó cần phải giải quyết. Hắn nhìn về phía Lạc Thi Vũ, đã thấy sắc mặt của nàng tái nhợt đi, đã rơi vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Lạc Thi Vũ trước đó đấu pháp với người, sớm đã rơi vào trạng thái suy yếu, bây giờ thần hồn càng là bị trọng thương. Đã mất đi một nửa cái mạng, không có hy vọng cứu chữa, nhưng nên bàn giao với Lạc Hoàng như thế nào đây à? Thời gian trôi như dòng nước, thời gian năm ngày chớp mắt cái là qua. Bên trong tứ hợp viện, hoàn toàn bình tĩnh im ắng như trước đây. Trong những ngày qua, không có một ai tới bái phỏng, nhưng lại để cho Lý Niệm Phàm được tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian nhàn nhã. Món ngon, mỹ nữ, rượu ngon đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có hai đứa bé cộng thêm một con sủng vật, loại cuộc sống này, hoàn toàn có thể sống cả đời, rất thoải mái. Lúc này, hắn đang nằm ở trên một cái ghế dựa. Đắc Kỷ lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, dùng đôi tay ngọc mảnh khảnh bóc vỏ nho cho hắn ăn. Mở miệng là một quả nho chui vào mồm, lại là loại nho không có hột, cảm giác ngọt ngọt chua chua, trơn mềm sướng miệng, quả thực chính là đỉnh cao của cuộc sống. Mà ở cách đó không xa, Tiểu Bạch đang xay đậu hũ. Đúng vào lúc này, cửa hậu viện được đẩy ra, Long Nhi, Níp Níp, Tiểu Hồ Ly, ba đạo thân ảnh vội vàng chạy ra, như là ba con tiểu tinh linh, thật nhanh chạy tới bên cạnh Lý Niệm Phàm. Cả ba người đã quen đường và có sự phân công lao động rõ ràng. Long Nhi phụ trách đấm lưng cho Lý Niệm Phàm. Níp Níp phụ trách đấm chân cho Lý Niệm Phàm, còn Tiểu Hồ Ly thì nhảy tới bên cạnh một cái chân khác của Lý Niệm Phàm, xoa bóp nắng nắng giúp hắn. Mà ngay cả Hỏa Phượng cũng bu lại đây, mặt ngoài thì giả ra dáng vẻ hờ hững, kỳ thực lỗ tai đã dựng thẳng lên. Long Nhi nhịn không được thúc giục nói, ca ca, cố sự, đến thời gian kể cố sự rồi. Nhìn thấy tất cả mọi người đều có vẻ mặt mong chờ nhìn vào chính mình. Lý Niệm Phàm không nhịn được cười, cố sự Tây Du Ký hậu truyện cũng đã kể xong rồi, hôm nay nên thay một cố sự mới. Kể cố sự chính là một cái hoạt động mà Lý Niệm Phàm nghĩ ra. Long Nhi và Níp Níp dù sao cũng là những đứa bé, vì không để cho bọn họ nghịch ngợm, đồng thời cũng vì để các nàng trưởng thành trong sự vui vẻ và khỏe mạnh, Lý Niệm Phàm luôn dành ra một khoảng thời gian để kể cố sự cho các nàng nghe. Cố sự trong đầu mình cũng không có quá nhiều, ước chừng 4-5 năm cũng chưa chắc đã kể xong. Mỗi lần nhìn vào mọi người hết sức chuyên tâm nghe cố sự mình kể, Lý Niệm Phàm cũng tương tự sẽ sinh lòng hứng thú, cũng không cảm thấy nhàm chán. Níp Níp hiếu kỳ hỏi, cố sự mới là cố sự về chuyện gì? Lý Niệm Phàm cười thần bí một tiếng, tạm thời giữ bí mật. Cố sự mới này từ từ hãn kể, trước tiên ta làm một món đặc thù cho các ngươi ăn cái đã. Hỏa Phượng cũng nhịn không được, mở miệng hỏi, là món gì vậy? Lý Niệm Phàm chỉ vào cái thùng gỗ nhỏ ở góc tường kia, cười nói, ngay ở bên trong cái kia, đây là một loại quà vặt ăn rất ngon, chắc chắn có thể mang tới kinh hỷ cho các ngươi. Cũng vào thời điểm này, Một đám mây đang trôi lơ lửng, hai thân ảnh chậm rãi hạ xuống chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Chương 300, thử thách của cao nhân tới thất công chúa mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu xanh nhạt tung bay trong gió, những đường nét thanh tú như được khảm trên khuôn mặt tuyệt mỹ, dưới ánh nắng mặt trời như là sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ vậy, đang ngước mắt nhìn cái đỉnh núi không đáng chú ý ở phàm trần này. Ai có thể nghĩ tới, thế mà có một vị cao nhân tuyệt thế đang ở trên ngọn núi này, có cao nhân bực này, ngọn núi này đủ để có thể gọi là đệ nhất sơn trong tam giới. Tinh Hà đạo trưởng đứng ở sau lưng nàng, chờ đợi thật lâu, lúc này mới thận trọng nói, thất công chúa. Có léo lên núi không? Thất công chúa hít sâu một hơi, mở miệng nói, chuyện liên quan tới cao nhân, ngươi xác định không có phóng đại đó chứ. Đây đã là lần thứ sáu nàng ta hỏi tới chuyện này. Tinh Hà đạo trưởng cười khổ một tiếng, mở miệng nói, thất công chúa, tiểu thần chắc chắn. Đi, leo núi. Nữ tử cất bước, dọc theo đường nhỏ trên núi, chậm rãi bước từng bước. Trên đường đi, nội tâm của nàng tuyệt không giống với vẻ ngoài lạnh nhạt như nước của nàng, ngược lại càng ngày càng khẩn trương, bịch bịch nhảy lên. Khi Tinh Hà đạo trưởng kể lại những gì ngày đó hắn nhìn thấy biết được cho nàng biết. Nội tâm của nàng hoàn toàn có thể dùng từ kinh hãi để hình dung, xem như nhiều ngày qua đi như vậy, sự khiếp sợ trong lòng lại không có giảm đi một chút nào, nếu như không phải là bởi vì sợ quấy rầy cao nhân, làm cho cao nhân không vui thì nàng ta sớm đã tìm tới ngay lập tức. Một mực đợi cho tới hôm nay, đã là nhìn tới gần chết. Nàng ta vừa đi, trong đầu vừa lướt qua những gì Tinh Hà đạo trưởng báo cáo qua một lần. Mật ong kim diễm phong, sử ngũ sắc thần ngưu, linh căn ẩn chứa pháp tắc, những thứ này thế mà chỉ là thức ăn bình thường cao nhân ăn. Nhất là trong hậu viện, linh căn có ở khắp nơi. Trong không trung cũng là mảnh vụn pháp tắc, còn có cả thần dịch gọi là chất thúc mà ngay cả tiên thiên linh căn cũng có thể thúc. Có tới hẳn một thùng, thậm chí cao nhân còn có thể dùng tay chế tạo ra. Quả thực làm cho người nghe phải kinh sợ. Nếu như không phải Tinh Hà đạo trưởng cam đoan liên tục, nàng ta tuyệt đối sẽ cho rằng Tinh Hà đạo trưởng mê muội, bị bệnh tuổi già mà nói nhảm. Thật ra thì cho tới bây giờ, nàng ta vẫn còn thái độ nửa tin nửa ngờ. Bởi vì những thông tin này thật sự là quá kinh khủng, đã vượt qua phạm trù nhận thức mà nàng biết, xem như ở thời kỳ viễn cổ, cũng đều là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Khả năng chỉ có thể gặp ở trong mộng. Nàng ta nhìn không được lại hỏi, lão Long Vương của Long tộc thật không chết, hơn nữa còn ở hồ nước trong hậu viện của cao nhân. Tinh Hà đạo trưởng ngưng trọng gật đầu, thất công chúa, tuyệt không phải nói ngoa. Lúc này còn là cơ mật tối cao của Long tộc, ta chính là dựa vào giao tình nhiều năm qua mới từ trong miệng Ngao Thành biết được. Thất công chúa lại hỏi, cao nhân thật muốn nghịch thiên. Muốn trùng kiến thời kỳ viễn cổ. Xem như cố gắng kiềm chế, trọng giọng nói của nàng còn không khó nghe ra được vẻ chờ mong. Tái hiện thời kỳ viễn cổ, là một cái giấc mơ mà mỗi lần nàng ta đi ngủ chắc chắn sẽ làm. Một cái mộng đẹp không muốn tỉnh lại, chỉ tiếc thật quá khó khăn, gần như là không có khả năng. Tinh Hà đạo trưởng gật đầu lần nữa, tuyệt đối là sự thật. Hồ thất công chúa thở phào nhẹ nhõm một hơi, cưỡng ép kìm nén sự nôn nóng bất an trong lòng. Ngưng giọng nói, cao nhân đã lựa chọn phàm trần, vậy chúng ta phải cố gắng tránh đi những khả năng có thể nhiễu loạn tâm cảnh, từ giờ trở đi, ngươi gọi ta là tiểu thư là đủ. Tinh Hà đạo trưởng lập tức gật đầu, ta đã hiểu, thất công chúa. Hai người không nói thêm gì nữa, chậm rãi lên núi, chẳng bao lâu sau, một tòa tứ hợp viện đại khí có phong cách cổ xưa đã chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Đôi bàn tay trắng như phấn của thất công chúa không khỏi nắm chặt lại vào nhau. Nơi này thật là nơi ở của cao nhân sao? Trên thế giới này thật tồn tại loại cao nhân tuyệt thế này sao? Tinh Hà đạo trưởng tới đây là lần thứ hai, nội tâm cũng có chút trống rỗng, điều chỉnh tốt tâm tính, chậm rãi đi lên trước, thận trọng gõ cửa, đông đông đông. Kẹt kẹt. Cửa mở. Vẫn như cũ là Tiểu Bạch mở cửa. Bọn họ tự nhiên biết sự lợi hại của Tiểu Bạch, trong lòng lập tức trung lên, cung kính nói, xin hỏi Lý công tử có ở nhà không? Mạo muội làm phiền. Tiểu Bạch tránh người sang một bên, mời vào đi. Thất công chúa nâng trái tim lên, hít sâu một hơi, chuẩn bị cất bước tiến vào. Tuy nhiên, cái hít sâu một hơi này mới chỉ hít tới một nửa, sắc mặt của nàng trực tiếp tái dại ra, tất cả tâm cảnh trong nháy mắt sụp đổ, thân thể mềm mại run rẩy, miệng há ra thiếu chút nữa thì vẹ đi ra. Vội vàng dùng tay che miệng của mình. Còn may, còn may. Nếu như phun ra, làm cho cao nhân không vui thì chính mình tám thành là lạnh đi. Mùi hôi thối đến nỗi linh hồn nàng ta đều muốn ly thể. Nàng ta là thất công chúa cao quý ở thiên cung, đã khi nào ngửi phải mùi hôi thối như thế đâu, quả thực chính là ô nhục a. Đôi mắt thất công chúa ngưng trọng lại, nhìn về phía Tinh Hà đạo trưởng, sắc bén như đao, cắn răng thấp giọng nói, ngươi lại không nói cho ta biết tiểu viện của cao nhân có mùi như vậy, không phải là cao nhân bày khí độc chướng chứ? Tinh Hà đạo trưởng cũng là một mặt mờ mịt, nín thở ngưng thần, khổ sở nói, trước đó thật sự là không có a. Hai người bọn họ vội vàng phong bế khứu giác lại, chậm rãi bước vào đại môn. Ở lúc đi qua Huyền Nguyên trấn Hải đỉnh, sắc mặt thất công chúa hơi ngưng tụ, tiên thiên linh bảo trung phẩm. Lại nhìn vào đám hỏa tước ở trong sân đang cố gắng đẻ trứng kia. Trong lòng càng ngưng trọng hơn. Quả nhiên linh bảo đầy sân, hơn nữa tiên khí vượt xa tiên giới, ngay cả trong không khí cũng xuất hiện nhịp điệu của đại đạo. Chỉ là cái mùi thối này. Quả thực có chút đột ngột quá mức, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lý Niệm Phàm nhìn thấy người tới, vẻ mặt hơi có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, hóa ra là Tinh Hà đạo trưởng, hoan nghênh. Tinh Hà đạo trưởng theo bản năng muốn hít sâu một hơi, nhưng vẫn là vội vàng dừng lại, mở miệng nói, Lý công tử, vị này là tiểu thư nhà ta, Tử Diệp. Lý Niệm Phàm ngượng ngùng nói, hóa ra là Tử Diệp tiên tử. Không nghĩ tới các ngươi lại tới vào ngày hôm nay, thật sự là có chút thất lễ. Hôm nay hắn tâm huyết dâng trào, làm chút ít đồ ăn, chính là đậu phụ thối. Đại khái nguyên nhân là bởi vì vật liệu quá mức xuất sắc, mùi vị có thể nói là cực phẩm, nhà mình ăn một chút còn được, bị người ngoài ngửi thấy thì cũng quá thất lễ. Tử Diệp tiên tử có thể nói là đã dùng hết dũng khí cả đời của mình, miệng nhỏ khẽ há ra, thấp giọng nói, bái kiến Lý công tử. Chỉ nói ra năm chữ ngắn ngửi, nàng ta đã cảm thấy mùi thối xung quanh nơi này phi tóc sọc vào bên trong miệng của mình một cách nhanh chóng. Lấp đầy khoang miệng của nàng, cảm giác thối tới mức khiến nàng ta choáng váng suýt ngất xỉu. Mặt ngoài còn phải cố nén giữ bình tĩnh, quả thực là khổ không thể tả, thiếu chút nữa thì sụp đổ cả đạo tâm. Ta quá khó khăn. Con mắt thất công chúa và Tinh Hà đạo trưởng không tự chủ được mà nhìn vào trong nồi. Đã thấy. Bên trong nồi đang nổ bong bóng dầu, trong nồi dầu có 7-8 mảnh hình vuông màu đen nổi lên trên mặt dầu, theo Lý Niệm Phàm dùng đũa gãy một cái lộn lên. Cái này, cái này, cái này. Nổ phân. Hai từ này không bao giờ ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu của Tử Diệp và Tinh Hà đạo trưởng. Để tay chân bọn hắn phát lạnh, không tự chủ được mà rùng mình một cái. Tử Diệp vội vàng nhanh chóng tránh ánh mắt của mình, và chưa bao giờ nhìn thấy một thứ bẩn thỉu như vậy trước đây. Toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Chẳng lẽ đây là một loại phương thức rèn luyện tâm cảnh? Quả nhiên kinh khủng, đại khủng bố. Đúng lúc này, lại nghe thấy Niếp Niếp mở miệng nói, ca ca, một nồi này còn chưa xong sao? Nàng ta mong đợi nhìn vào trong nồi, đôi mắt lóe sáng lên, bên khóe miệng còn dính lấy từng đạo vết tích màu đen. Sắp được rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nói, ngươi không thấy có khách tới chơi sao? Chắc chắn phải cho khách nếm thử trước tiên. Cái này còn muốn ăn. Tâm trạng Tử Diệp và Tinh Hà đạo trưởng lập tức cuồng loạn lên, lông tơ toàn thân đều dựng ngược lên, hoảng sợ tới cực điểm. Nhìn nhìn lại đám người đát kỹ, khóe miệng cũng ít nhiều dính lấy một số vết tích màu đen, hiển nhiên cũng là bị ép ăn không ít. Đều là ngoan nhân a. Lý công tử. Tinh Hà đạo trưởng tâm thái đều sập, gạt ra một nụ cười tươi, rung giọng nói. Thật ra thì không cần khách khí, chúng ta có thể không cần nếm. Lý Niệm Phàm nhìn thấy cái biểu tình này của bọn họ thì lập tức cười lên ha ha, hai vị yên tâm, đậu phụ thối này có mùi ngửi hơi thối một chút. Nhưng khi ăn thì lại rất thơm, tuy nói mùi vị có chút thất lễ, nhưng là các ngươi hôm nay tới chính là có lộc ăn. Ngay tại trước đó không lâu, đát kỹ các nàng cũng hận không thể ném cái nồi này đi ra ngoài, nhưng sau khi ăn một tiếng thì lập tức bị chinh phục. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình có chút sở thích ác, rất thích nhìn đám người này xoắn xuýt, sau đó lại là vẻ mặt bị chinh phục. Nhất là vị Tử Diệp tiên tử này, xinh đẹp không nói, hơn nữa thoạt nhìn thân phận không tầm thường, toàn thân đều là vẻ lạnh lùng kiêu ngạo mà cao quý, cũng không biết có cắn được một miếng hay không. nghĩ tới chắc là sẽ được. Dù sao nữ tử không có một ai không phải là kẻ ăn hàng. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn không thể không hiện ra ý cười. Để tiên tử cao quý ăn đậu phụ thối, nghĩ thôi cũng đã thấy kích động rồi, chính mình thật sự là quá ưu tú. Được. Lý Niệm Phàm thuận tay cầm lấy cây châm bên cạnh nồi lên, xuyên qua một khối đậu phụ thối, sau đó đặt ở bên trên đĩa nhỏ, đưa tới cho Tử Diệp. Tử Diệp tiên tử, mời ăn, ngươi tuyệt đối sẽ thích. Ta thích cái quỷ a. Tử Diệp gần như là run rẩy mà nhận lấy đĩa, cầm trên tay, gắt gao nín thở, khuôn mặt nhỏ đều trắng bạch lại. Nhìn nhìn lại châm phía trên. Càng là trong lòng hơi nhảy. Chính là xuyên vân châm hậu thiên chí bảo. Đây chính là hậu thiên chí bảo a, ngươi dùng cái này để xuyên vào cái thứ như thế này sao? Phàm là linh bảo, đều đã có linh, xuyên vân châm thế mà không có một chút phản kháng nào, giống như nhận mệnh, hiển nhiên cũng đã bị khuất phục dưới dâm uy của cao nhân. Nàng ta mím môi một cái, cầm xuyên vân châm lên, trong đầu như thiên nhân giao chiến. Tiểu. Tiểu thư. Tinh Hà đạo trưởng mở miệng, cắn răng một cái, đã làm tốt chuẩn bị hy sinh, nếu không để cho ta nếm thử cho tiểu thư trước đi. Không cần. Giọng nói của Tử Diệp run rẩy. Vừa rồi khóe miệng Lý Niệm Phàm hiện ra ý cười thì nàng ta thấy được, hiển nhiên, đây là sở thích ác của cao nhân. Phàm là cao nhân đều có đam mê đặc thù, bọn họ sống không biết bao năm tháng, bình thường thích làm gì thì làm. Đam mê kỳ thực chính là khảo nghiệm, là thử thách. Chắc chắn là cao nhân tính ra hôm nay chính mình sẽ tới, lúc này mới cố ý bày cái thử thách này ra. Nghĩ tới chuyện cao nhân có tâm tái hiện thời kỳ viễn cổ, Tử Diệp quay đầu quyết định. Chính mình thật vất vả gặp được cao nhân như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chút hy sinh này tính là gì, ăn thì ăn đi.